Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiếp Thiên, ngươi thực cho rằng, hắn có thể thắng được yêu ma tộc Bát Giai chiến sĩ, hắn vì linh cảnh, mặc dù bị thua, chúng ta chỉ, cái, tổn thất cái kia khối hắc ám ma thạch, cùng bản thân của hắn. Hắc ám ma thạch, vốn chính là bọn hắn theo thứ sáu ma vực mang về, thuộc về hắn bản thân. Mặc Hành đạm mạc trả lời, linh cảnh đối, với, Bát Giai yêu ma, thất bại, không tổn hao gì tông môn Mặc, đương nhiên, Ti Không Thác ngạc nhiên, ánh mắt chợt trở nên cổ quái, ngươi. Hắn ác ý mà suy đoán, Mặc Hành chẳng lẽ xem Nhiếp Thiên khó chịu, muốn cố ý hại Nhiếp Thiên, bằng không, vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn Nhiếp Thiên, đi vượt qua cảnh khiêu chiến Bát Giai yêu ma chiến sĩ. Mặc Hành cùng Nhiếp Thiên một mình lui tới, mỗi lần đều cẩn thận, không người phát giác, Ti Không Thác cũng không rõ ràng lắm giữa hai người, đến cùng tồn tại cái gì quan hệ, hay, vẫn, là câu nói kia, nếu như ngươi muốn tham chiến, đối thủ vì cửu giai yêu ma đại quân. Ngươi tự mình làm cân nhắc a. Mặc Hành không kiên nhẫn nói, Ti Không Thác do dự một hồi, lại quay người rời đi. Hắn và Nhiếp Thiên sai thân mà qua lúc, đột nhếch môi, hắc hắc cười quái dị một tiếng, nói, tiểu sư đệ, chúc ngươi mạnh khỏe xa, các loại, đợi yêu ma ứng chiến, ngươi cùng đối thủ của ngươi khai chiến trước, ta sẽ lại chạy tới, a. Nhiếp Thiên từ chối cho ý kiến, đại trưởng lão, đi vào Mặc Hành trước người, Nhiếp Thiên cung kính hành lễ. Giờ phút này, Hư Linh Giáo, Thông Thiên Các cùng Ngũ Hành Tông đấy, những cái, kia bái kiến Mặc Hành cường giả, đều riêng phần mình trở về cưỡi chiến hạm, từng chiếc chiến hạm, phân tán ra đến, cùng Mặc Hành dưới thân cái kia chiếc, cách xa nhau không xa, Nhiếp Thiên đến, thành công hấp dẫn rất nhiều người chú ý, Nhiếp Thiên đến rồi, vị kia, chính là Mặc Hành tuyển định đấy, cùng với yêu ma tộc Bát Giai chiến sĩ huyết chiến đấy, vị thứ bảy tinh thần chi tử, chính là hắn. Theo phụ cận chiến hạm, truyền đến nhiệt, nóng, nghị thanh âm, từng đạo tò mò con mắt, cách không ngưng mắt nhìn đến Nhiếp Thiên trên người, lệnh Nhiếp Thiên toàn thân không thoải mái, không có trước thông báo ngươi một tiếng, liền tự tiện cho ngươi ước chiến yêu ma, ngươi sẽ không trách ta chứ. Mặc Hành ngẩng đầu, làm sao như vậy được? Nhiếp Thiên ha ha cười cười, ngươi trùng kích đến thần vực trung kỳ, liền dám trước tiên đối, với, thị huyết đại tôn động thủ, hơn nữa đem đánh bại. Lại thuận thế hướng Nguyên Ma Đại Tôn tuyên chiến. Ngươi dám điên cuồng như vậy, ta lại có cái gì tốt sợ hay sao? Cùng lắm thì, không phải là vừa chết sao? Chết! Ngươi sẽ không chết. Mặc Hành quát khẽ. Sau đó, Mặc Hành muốn Nhiếp Thiên thả lỏng, lặng chờ yêu ma tộc bên kia đáp lại. Hoàng Tân Nam, Hậu Sơ Lan, Lâu Hồng Yên các loại, đợi cùng Nhiếp Thiên người quen, tại Nhiếp Thiên bái kiến Mặc Hành về sau, đều chủ động tới đây. Biểu lộ ra ân cần, không bao lâu, toái tinh cổ điện Mặc khác ba cái còn sống tinh thần chi tử, Đậu Thiên Thần, Uông Mỹ Gia cùng Phương Nguyên, cũng một mình mà đến. Đậu Thiên Thần cùng Uông Mỹ Gia, cùng Ti Không Thác như vậy, thấy trước qua Mặc Hành, bọn hắn khuyên bảo đấy, cũng không phải là Nhiếp Thiên cùng yêu ma Bát Giai chiến sĩ huyết chiến, mà là hy vọng Mặc Hành không nên bởi vì nhỏ mất lớn, nóng lòng đối với Nguyên Ma Đại Tôn khiêu chiến. Mặc Hành tâm ý đã quyết, bất luận bọn hắn nói cái gì. Chiến đấu chi tâm đều chắc chắn như bàn thạch, không thể dao động, hai người không thể làm gì. Phương Nguyên, bởi vì cùng Nhiếp Thiên quan hệ cá nhân rất tốt, nghe tin bất ngờ hắn được an bài lấy, cùng với yêu ma tộc Bát Giai tộc nhân chiến đấu kịch liệt, vội vàng hỏi thăm Nhiếp Thiên có thể có nắm chắc. Nhiếp Thiên cho không ra cái gì cam đoan, chỉ nói, bái kiến đối thủ về sau, cố gắng mới có thể xác định có mấy thành nắm chắc. Thời gian, từng phút từng giây trôi qua, liên tiếp đấy, lại có bốn đại tông môn rất nhiều người. Lặng yên lái vào nơi đây, có muốn xem chiến đấu kết quả đấy, cũng có đến cố ý áp trận đấy, yêu ma tộc cứ điểm, cách màu tím sậm màn sáng, cũng mơ hồ có thể nhìn thấy, có hài cốt tộc, u tộc, tà minh tộc tộc nhân, thỉnh thoảng từ đó hiện lên, yêu ma tộc bên kia, chậm chạp không có cho ra tin tức, là muốn đem Mặc Hành ý tứ, truyền đạt cho Nguyên Ma Đại Tôn, việc này, liên quan đến trọng đại, chỉ có Nguyên Ma Đại Tôn gật đầu, khiêu chiến mới tính toán có hiệu lực. Mấy ngày về sau, theo cái kia lục địa màn sáng ở bên trong, tung bay ra một vị đẳng cấp cao yêu ma, cổ tháp tư, Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, cách phần đông hài cốt chiến hạm, nhìn chầm chầm lao ra cứ điểm cái vị kia đẳng cấp cao yêu ma, màu tím sậm màn sáng, đem khối lục địa kia bao lấy, Mặc dù là thần vực trung kỳ Mạc Hành, đều muốn đơn giản vỡ vụn màn sáng, đều không thể nào. Cổ tháp tư tại lục địa, là an toàn, chỉ khi nào đi ra, nhân tộc bên này có rất nhiều cường giả, có thể đơn giản nháy mắt giết hắn, chém giết Khải Đế, luyện hóa ba đầu ma mãng xà, do Minh Hồn Châu hấp thu tàn hồn về sau, Niếp Thiên đã nói thông qua vụn vặt trí nhớ, biết rõ phụ trách xâm nhập viên thiên tinh vực đấy, chính là cổ tháp tư, thân phận của cổ tháp tư, hắn đều đã minh bạch, vì thị huyết đại tôn thẳng huyết hậu duệ, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hắn trừng mắt cổ tháp tư lúc, bởi vì Khải Đế bỏ mình, bị gia tộc vấn trách cổ tháp tư, cũng căm tức nhìn Niếp Thiên, ngươi, là truyền lại tin tức người a. Mạc Hành đờ đẫn thanh âm, ầm ầm vang lên, cổ tháp tư cuối cùng kịp phản ứng, tạm thời buông đối, với, Niếp Thiên hận ý, cung kính mặt đối trước mắt vị này, đưa hắn cha đẻ đều đánh bại nhân tộc cự phách, nói, ta thay nguyên ma đại tôn truyền lời, trận chiến đầu tiên chúng ta tiếp nhận, thiên thần tinh lưu đã bị giải trừ phong ấn, gần đây sẽ dẫn vào nơi đây, tộc của ta, cũng ở đây chọn lựa chọn người thích hợp, cùng vị thứ bảy tinh thần chi tử chiến đấu, nhưng là, ngài khiêu chiến nguyên ma đại tôn một chuyện, đại tôn cũng không có lập tức đáp ứng, nguyên ma đại tôn nói, chỉ có vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên, thắng qua tộc của ta tuyển ra người nọ, chứng minh các ngươi toái tinh cổ điện môn nhân, có đủ vượt cấp khiêu chiến tộc của ta năng lực, hắn mới sẽ đồng ý cùng chiến đấu của ngươi, Nhiếp Thiên như thất bại, hắn sẽ cho rằng, ngươi còn chưa đủ tư cách, lập tức khiêu chiến hắn uy nghiêm, lời vừa nói ra, nhân tộc bên này nhao nhao xôn xao, Nhiếp Thiên chiến đấu kết quả, liên quan Mạc Hành, có thể hay không khiêu chiến nguyên ma đại tôn, Ngụy Lai kinh sợ tiếc, lấy cực kỳ ánh mắt phức tạp, liếc một cái Nhiếp Thiên, cái này, có thể hay không làm hắn sinh ra tâm ma. Hắn thắng, ngược lại đem đại trưởng lão đặt mình trong tuyệt cảnh, thất bại, ngược lại là có thể tránh biển đại trưởng lão cùng nguyên ma đại tôn chiến đấu, xuất từ bỉ tư phổ gia tộc cổ tháp tư, tại yêu ma khối lục địa kia ở ngoài, khoa khoa mà nói, truyền lại nguyên ma đại tôn ý chí, một phen nói xong hết lời, hắn xoay người, đã nghĩ quay về cứ điểm. Nhiếp Thiên đột nhiên quát to một tiếng, cổ tháp tư. Ngươi bỉ tư phổ gia tộc Khải Đế, chết ở ta danh nghĩa vực giới, ngươi chẳng lẽ không muốn quang minh chánh đại trả thù, cổ tháp tư quay người lại, sắc mặt nhăn nhó, hô hấp ồ ồ, tạp địch đại quân tử vong, Khải Đế tiêu vẫn, khiến cho cổ tháp tư phản hồi ma vực sau, bị phụ thân hắn thị huyết đại tôn vấn trách, hắn ở bỉ tư phổ gia tộc địa vị, đều có xuống thấp, không lâu, phụ thân hắn thị huyết đại tôn, lại bị Mạc Hành đánh bại. Trọng thương trở về gia tộc, toàn bộ bỉ tư phổ gia tộc, ở yêu ma tộc danh vọng, đều gặp phải khó có thể thừa nhận đã kích, hắn ở nhận được tin tức, Mạc Hành muốn yêu ma tộc, tùy ý chọn một vị bát giai tộc nhân, tại Nhiếp Thiên tiến hành giao chiến thì, từng chủ động xin đi giết giặc, nghĩ ra chiến, đến lập công chuộc tội, thân là thị huyết đại tôn hậu duệ, thất giai huyết mạch cổ tháp tư, tự tin có thể cùng trong tộc một ít bát giai chiến sĩ chống lại, mà không rơi xuống hạ phong. Trong cơ thể hắn chảy xuôi, chính đại tôn huyết thống, nhưng mà, khi hắn phát sinh thỉnh cầu sau, yêu ma tộc vị kia chí cao vô thượng nguyên ma đại tôn, lại cứng rắn nơi bác bỏ hắn. Nguyên ma đại tôn ý tứ, muốn mặt khác lựa chọn tộc nhân, cùng Nhiếp Thiên đi chiến đấu, hắn cổ tháp tư. Cũng không phải nguyên ma đại tôn trong mắt, người chọn lựa thích hợp nhất, không phải hắn xuất chiến, cấp tất cả tộc nhân đều để lộ ra một loại tin tức. Nguyên ma đại tôn không cho là hắn có thể 100% thắng được Nhiếp Thiên, đối chảy xuôi thị huyết huyết mạch, trời sinh tính hiếu chiến cổ tháp tư mà nói, nguyên ma đại tôn phủ quyết, là một loại lớn lao sỉ nhục, mà giờ khắc này, Nhiếp Thiên ồn ào, rõ ràng là xúi dục hắn, giật dây hắn, đem hắn trở thành đối thủ, đáng tiếc, ta rất muốn cùng ngươi đánh một trận. Cổ tháp tư thần sắc dữ tợn, nhưng đối thủ của ngươi, là người khác, Nhiếp Thiên yên lặng, chợt bật cười. Ngươi cổ tháp tư quả thực yếu đi một điểm, thất giai huyết mạch. Đương nhiên không có nắm chắc, xem ra, ở các ngươi tộc trong mắt người, ngươi cổ tháp tư cũng không bị tín nhiệm. Cổ tháp tư thở hổn hển, cố nén nổi giận phát cuồng, bỗng nhảy vào cứ điểm. Ngươi, sớm muộn gì đều sẽ chết. Nhiếp Thiên quát khẽ, nói cho nguyên ma đại tôn, yêu cầu của hắn, ta đáp ứng rồi. Mạc Hành hời hợt nói rằng, tộc của ta, sẽ rất mau cho ra thời gian. Tịnh đem thiên thần tinh lưu mang tới. Cổ tháp tư quát lên, toái tinh cổ điện trên chiến hạm, Mạc Hành thật sâu nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, nói, không cần có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, cũng không cần đợi tin bất luận kẻ nào khuyên bảo, là ta, bản thân khát vọng cùng nguyên ma đại tôn đánh một trận. Ta muốn ngươi thắng lợi, Nhưng ta có tư cách này, đứng ở Nguyên Ma Đại Tôn trước mặt, cùng hắn buông tay đánh một trận. Nhiếp Thiên, vốn có nội tâm cũng có dao động, Cổ Thác Tư mang tới, Nguyên Ma Đại Tôn lần nói, làm hắn cũng bắt đầu châm trước, có muốn hay không cố ý bị thua, làm Mạc Hành có thể tránh miễn cùng Nguyên Ma Đại Tôn đi tìm chết chiến. Lúc này, nhìn Mạc Hành ánh mắt của Nhiếp Thiên liền minh bạch, hắn là cực độ khát vọng, muốn cùng Nguyên Ma Đại Tôn đánh một trận, bất luận là ai, ta đều có thể toàn lực ứng phó. Nhiếp Thiên gằn từng chữ một, tốt. Mạc Hành gật đầu, ở ngươi và vị kia yêu ma người được chọn, không có chiến đấu trước, đừng, nửa quấy nhiễu ta. Tiếng nói vừa dứt, hắn tiến nhập chiến thuyền bên trong chiến hạm bộ, trong đó một gian mật thất, khí tức cả người, đều ở đây trong giây lát đó, biến mất sạch sẽ. Tất cả tới đây thần vực người, thánh vực các cấp trưởng lão khác, đều không thể lại cảm ứng được, xuất xứ từ Mạc Hành khí tức, bất luận là linh lực ba động, vẫn là linh hồn ý niệm trong đầu, toàn bộ không thấy nữa. Nhiếp Thiên, Ngụy Lai tiến lên trước, sắc mặt do dự, muốn nói cái gì, cũng không biết làm sao mở miệng, đừng nói nữa. Nhiếp Thiên nhìn thấu tim của hắn tích, ta đã đáp ứng đại trưởng lão, bất luận người tới là ai, ta đều có thể 100% tận lực. Ngụy Lai than nhẹ, không khuyên nửa thuyết, thực sự là ác độc a, kế sách hay. Vị kia Nguyên Ma Đại Tôn, thủ đoạn lợi hại, Nhiếp Thiên, tâm trí có thể hay không bị dao động. Hắn nếu như hiểu, hắn thắng lợi, khả năng tống Mạc Hành đi hướng tử vong, hắn đang chiến đấu thời khắc mấu chốt, thực sự là có thể thủ vững bản thân. Nếu là hắn trong chiến đấu đồ, lòng có do dự, vậy hắn sợ là sẽ phải tử vong. Đối thủ của hắn là Bát Giai Yêu Ma tộc nhân a. Cổ Tháp Tư, thân là thị huyết đại tôn hậu duệ, cũng không có bị an bài trở thành đối thủ của hắn. Theo ta thấy, yêu ma tộc bên kia sẽ phái đối thủ, chỉ sợ cũng phải là đại tôn hậu duệ, hơn nữa so với Cổ Tháp Tư, mạnh hơn mới được, mạnh mẽ hơn Cổ Tháp Tư, cũng vì đại tôn hậu duệ, Bát Giai huyết mạch, Áo Phỉ Lỵ Nhã. Áo Phỉ Lỵ Nhã, Ngũ Hành Tông, Hư Linh Giáo cùng Thông Thiên Các, xì xào bàn tán người, ở một phen nhiệt nghị sau, đồng thời kêu ra một cái yêu ma tộc nữ tính tên, Áo Phỉ Lỵ Nhã. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, mới vừa lãnh cứng rắn ngăn cản Ngụy Lai mở miệng, còn không có tỉnh táo lại, chợt nghe đến từ khác tông môn chiến hạm, truyền tới một tiếng kinh hô, Áo Phỉ Lỵ Nhã, Ngụy Lai cùng Viêm Chiến, bao gồm vị thứ năm tinh thần chi tử Phương Nguyên, lúc trước không có ngẫm nghĩ. Lúc này nghe được nhiều tiếng kinh hô, toàn bộ đều biến sắc, sẽ phải là Áo Phỉ Lỵ Nhã. Phương Nguyên buồn rười rượi, mắt u ám, nếu là nàng, nếu là nàng, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt của, tràn đầy thương hại, hắn tự hồ nhận định Nhiếp Thiên, tất nhiên điều không phải cái kia tên là Áo Phỉ Lỵ Nhã yêu ma đối thủ, sẽ 100% bị thua, cũng hoặc là trực tiếp tử vong, quên đi, cái kia Áo Phỉ Lỵ Nhã. Viên Chiến sắc mặt trắng bệch, nói với Nhiếp Thiên, ngươi, hẳn không có nghe qua tên này sao? Nhiếp Thiên gật đầu, nói rằng, ta đối yêu ma tộc một các đại gia tộc, lý giải cũng không khắc sâu, nhưng ta ở Tam Đại Ma Vực hoạt động thì, cũng đi qua một ít yêu ma vụn vặt hồn niệm, hiểu một ít yêu ma tộc cường giả tên. Nhưng Áo Phỉ Lỵ Nhã, ta quả thực chưa từng nghe qua, rất xa lạ, nàng cũng là thiếu tôn, bất quá, huyết mạch của nàng đều không phải xuất xứ từ hiện nay yêu ma tộc bốn vị đại tôn. Ngụy Lai ngưng trọng nói rằng, Áo Phỉ Lỵ Nhã mẫu thân, chính yêu ma tộc đã chết đi Huyễn Ma Đại Tôn. Huyễn Ma Đại Tôn trước đây cùng thị huyết đại tôn thực lực huyết mạch tương đương, so với thị huyết đại tôn ở yêu ma tộc bài danh, còn muốn cao hơn một điểm. Huyễn Ma Đại Tôn, từng gần với Nguyên Ma Đại Tôn, cũng là số rất ít nữ tính yêu ma đại tôn. Áo Phỉ Lỵ Nhã, chính là Huyễn Ma Đại Tôn thẳng huyết hậu duệ, hơn nữa được Nguyên Ma Đại Tôn tin cậy. Nguyên Ma Đại Tôn vẫn buông lời đi ra ngoài. Thuyết Áo Phỉ Lỵ Nhã huyết mạch độ tinh khiết, so với Huyễn Ma Đại Tôn cũng cao hơn. Hắn thuyết, Áo Phỉ Lỵ Nhã tương lai, năng vượt qua mẫu thân nàng Huyễn Ma Đại Tôn, trở thành cùng hắn sánh vai, tiến nhập thập giai cao giai cường đại nhất tồn tại. Áo Phỉ Lỵ Nhã huyết mạch, vừa mới ở bát giai, vẻn vẹn bát giai trung giai. Bất quá có đồn đãi, bây giờ Áo Phỉ Lỵ Nhã, thì có cùng cửu giai yêu ma đại quân, đánh một trận tư cách. Nhiếp Thiên cao mày, nói như vậy. Cái này Áo Phỉ Lỵ Nhã 89/10 liền là đối thủ của ta, nàng. Rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh, Nhiếp Thiên, toàn lực ứng phó, tận khả năng. Sống sót, Ngụy trưởng lão đến, lấy trầm trọng giọng nói, trịnh trọng căn dặn Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, ở Áo Phỉ Lỵ Nhã tên này, không có bị Ngũ Hành Tông, Thông Thiên Các, Hư Linh Giáo hô lên trước, Ngụy Lai ngập ngừng nói, muốn nói gì, hắn trong lòng hiểu rõ. Ngụy Lai, là hy vọng hắn cố ý nhường, cùng yêu ma đối thủ trong chiến đấu, chủ động bị thua. Làm như vậy, là Ngụy Lai cảm thấy hiện nay Mạc Hành, không phải nguyên ma đại tôn chi địch, hắn lại từ Viêm Chiến trong miệng, hiểu Nhiếp Thiên Vu Bách Chiến vực ở ngoài, mượn tinh không cự thú đầu khớp xương, đem Bỉ Tư Phổ gia tộc Thải Đế đại quân chém giết. Người khác không tin, cho rằng Toái Tinh Cổ Điện phóng đại, quyết đại Nhiếp Thiên chiến lực, hắn lại rõ ràng, Nhiếp Thiên, cực kỳ bất phàm. Càng là như vậy, hắn càng lo lắng Nhiếp Thiên đạt được thắng lợi, làm cho Mạc Hành cùng nguyên ma đại tôn trận chiến ấy, không thể tránh khỏi phát sinh. Đợi cho, áo Phỉ Lỵ Nhã bị thét to hiện ra, hắn cư nhiên lại muốn Nhiếp Thiên toàn lực ứng phó. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, cười khổ nói, ngươi là cảm thấy, ta mặc dù toàn lực ứng phó, cũng sẽ bị thua sao. Không đem hết toàn lực, không chỉ là sẽ bại, còn có thể chết. Ngụy Lai nhẹ nhàng gật đầu, ta không nghĩ tới áo Phỉ Lỵ Nhã, lại có thể là nàng, ngươi. Phía sau một phen nói, Ngụy Lai không có tiếp tục nữa, Viêm Chiến, bao gồm Phương Nguyên, cũng đều lộ ra đồng ý biểu tình, phụ họa Ngụy Lai gật đầu, áo Phỉ Lỵ Nhã. Nhiếp Thiên khẽ hô, sau đó, người quan tâm hắn, chủ động tụ tập tới, ban trợ hắn đi phân tích áo Phỉ Lỵ Nhã, hắn do đó biết được. Áo Phỉ Lỵ Nhã mặc dù là bát giai huyết mạch, nhưng trong tay chính mình huyễn ma đại tôn di lưu một món ma khí, món đó ma khí đẳng cấp, cùng nhân tộc bất hủ thần khí tương đương. Áo Phỉ Lỵ Nhã, bản thân huyết mạch siêu cường, đồng đãi năng lực chiến cửu giai đại quân. Hơn nữa món đó kinh khủng ma khí, thực lực của nàng, muốn bao trùm tất cả bát giai yêu ma trên, bao gồm hiện nay thời đại, yêu ma tộc bốn vị đại tôn hậu duệ, đều không phải đối thủ của nàng. Nhiếp Thiên chưa từng nghe qua danh hiệu của nàng. Là bởi vì nàng gần nhất một ít năm, tu hành yêu ma tộc nào đó thần bí huyết mạch bí thuật, linh hồn hãm sâu do nàng tạo nên ma huyễn ý cảnh giữa, tự nhốt lấy mình. Áo Phỉ Lỵ Nhã, đã thật lâu không có tham dự, phát sinh ở Tử Tinh Hải chiến đấu. Nhưng mà, trước đây cùng Áo Phỉ Lỵ Nhã tiếp xúc qua, nhân tộc luyện khí sĩ, đều biết rõ của nàng đáng sợ, có lúc nhớ tới nàng, đều sẽ sanh ra kinh cụ bất an cảm giác. Từng cái một tin tức liên quan tới Áo Phỉ Lỵ Nhã, từ Viêm Chiến, Phương Nguyên, còn có Hậu Sơ Lan đám người trong miệng, liên tiếp đi ra. Nhiếp Thiên lắng nghe, sắc mặt càng ngày càng thâm trầm, nhưng nhãn thần, như trước kiên nghị. Nói ra áo Phỉ Lỵ Nhã chỗ đáng sợ sau, Phương Nguyên, Hậu Sơ Lan, Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên loại này cùng Nhiếp Thiên giao tình tốt người, đều phân biệt tặng cho hắn khôi phục nhanh chóng đan dược, năng tẩm bổ linh hồn linh tài, còn có bộ phận bát giai đẳng cấp, dị tộc cùng cổ thú thi cốt. Bọn họ hy vọng. Như vậy có thể ban trợ đến Nhiếp Thiên, nhượng Nhiếp Thiên cùng áo Phỉ Lỵ Nhã chiến đấu, không đến mức bại quá nhanh quá thảm, đan dược, linh tài, kỳ thực Nhiếp Thiên cũng không cần, bát giai dị tộc cổ thú thi cốt, cũng là có thể đề luyện ra sinh mệnh máu huyết, kế tục rót vào Viêm Long Khải cùng đầu khớp xương. Chỉ là, nơi đây đã tụ tập tứ đại cổ xưa tông môn các phe cường giả, thánh vực người chỗ nào cũng có, thần vực người, cũng có một số người, nơi này, di chuyển dùng sinh mệnh hấp thu. Tạo thành sinh mệnh máu huyết, quá mức rêu rao, nghe rợn cả người. Mặt khác, hắn mơ hồ phát giác, yêu ma tộc vậy muốn bỏ vào bên trong, cũng thì có quỷ dị linh hồn dập dần bồng bềnh, bỗng cực nhanh tới, từ đỉnh đầu hắn chợt lóe lên. Hắn suy đoán, yêu ma tộc, hoặc dị tộc khác cường giả, cũng ở đây yên lặng nhìn chăm chú vào hắn. Hắn thì càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mấy ngày sau, vài đầu cự long, từ yêu ma tộc khối lục địa kia hậu phương, lặng yên nổi lên. Cự long xuất hiện, bất luận là nhân tộc bên này, vẫn là yêu ma chờ dị tộc, đều bị kinh động. Long tộc khách đến thăm, lướt qua yêu ma tộc chỗ ở phù lục, tách ra màu tím đậm màn sáng, tiến nhập nhất khu vực. Một đầu cự long, ở trong đám long chậm rãi lột xác, ngưng thành một cái Nhiếp Thiên quen thuộc thân ảnh. Mạch Khắc Lan Ni, vị kia cự long tộc nhân, hóa ra lại chính là Nhiếp Thiên ở phù lục thấy, cửu giai trung giai Mạch Khắc Lan Ni, cổ linh tộc, cự long nhất mạch, Viêm Chiến thần tình động dung. Nhìn bỗng nhiên xuất hiện vài đầu cự long, đang suy nghĩ, chư vị. Hư Linh giáo cơ Nguyên Tuyền, khẽ quát một tiếng, lấy cực kỳ cẩn thận thái độ, nghênh hướng này long tộc khách đến thăm, nói, các ngươi cố ý đến đây, vì chuyện gì, quan chiến. Ngưng thái độ làm người hình Mạch Khắc Lan Ni, nói, Toái Tinh Cổ Điện đại trưởng lão Mạc Hành, khiêu chiến nguyên ma đại tôn một trận chiến này, chúng ta cũng nghe đến tin tức, đặc biệt tới xem náo nhiệt, chỉ là xem náo nhiệt. Cơ Nguyên Tuyền thử dò xét nói, Mạch Khắc Lan Ni đột nhìn về phía Nhiếp Thiên, khóe miệng, lại chảy ra dáng tươi cười, vẫn hướng về phía Nhiếp Thiên vẫy tay, Nhiếp Thiên ngạc nhiên, sau đó cũng nở nụ cười, chủ động hướng Long tộc khách đến thăm đi. Cẩn thận, có rất nhiều Ngũ Hành tông người của, lớn tiếng hô to, muốn Nhiếp Thiên đừng lấy nói, không có việc gì, chúng ta quen biết. Nhiếp Thiên bình tĩnh nói, năm đầu hình thể to lớn như người tộc Tinh Hà cổ hạm cự long, cũng không có ngưng thành hình người, liền lấy Long tộc vốn có hình thái, nổi trước mắt, Mạch Khắc Lan Ni, chủ động biến ảo thành nhân tộc hình thái, cũng là vì nhượng Nhiếp Thiên, năng nhận rõ ra hắn, Phù Lục thì, ngươi có ân với chúng ta. Mạch Khắc Lan Ni, quay đầu nhìn thoáng qua yêu ma tộc khối lục địa kia, hừ lạnh một tiếng, ngược lại là này bẩn thỉu Đông Tây, hại chúng ta, nghe nói, ngươi và yêu ma tộc có đánh một trận, chúng ta cố ý đến trợ uy, hy vọng ngươi có thể thắng lợi, lời vừa nói ra, nhân tộc tứ đại cổ xưa tông môn, đông đảo cường giả, đều là vẻ mặt mờ mịt, bọn họ cũng đều biết, cự long, cổ thú cùng kình thiên cự linh, bao gồm thái cổ dị trùng, thạch nhân tộc, đều là thái cổ thời đại cường đại sinh linh, cùng nhân tộc cũng không phải vừa mắt, cổ linh tộc sinh hoạt vượt giới thiên địa, cùng tử tinh hải cách xa nhau cực kỳ xa xôi, nhân tộc đại quân đi qua tử tinh hải, trước tiên sẽ tiếp xúc, tất nhiên không là bọn hắn thiên địa, mà là yêu ma, tà minh cùng u tộc, hài cốt tộc lãnh địa, nhưng mà, mỗi khi ở dị tộc chống đỡ không nổi nhân tộc thế tiến công thì, bọn họ đều sẽ chọn cùng dị tộc liên quân, môi hở răng lạnh đạo lý, bọn họ là hiểu được, nhưng ở Thái Bình thời kỳ, cổ linh tộc cùng yêu ma, tà minh, u tộc, hài cốt tộc, bởi lãnh thổ vực giới giáp giới, cũng sẽ chém giết chiến đấu, chỉ là, không lâu nhân tộc đại quân xâm nhập tử tinh hải thì, bọn họ cùng dị tộc chiến đấu lập tức bỏ dở, bọn họ phản phất trong khoảng thời gian ngắn, cùng dị tộc lại đạt thành hiệp nghị, một khi nhân tộc ở tử tinh hải bên trong, thu được ưu thế áp đảo, bọn họ sẽ gặp đi đến tới, từ điểm đó xem, bọn họ cùng dị tộc, tạm thời chắc còn ở liên minh kỳ, nhưng Long tộc Mạch Khắc Lan Ni, vừa đến, liền biến ảo thành nhân, mỉm cười hướng Nhiếp Thiên tỏ thái độ, hắn cầm cự Nhiếp Thiên cùng yêu ma tộc chiến đấu, xưng hô yêu ma là bẩn thỉu Đông Tây, điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy hoang mang, Nhiếp Thiên lại thản nhiên tự nhiên, nhếch miệng cười, nói, đa tạ. Cự long giữa, có liếc mắt đồng xích đỏ như lửa, lưu chuyển mãnh liệt hỏa diễm hơi thở viêm long, cực đại con ngươi, thủy chung trừng mắt Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên sinh ra cảm giác không thoải mái, bên trong nhẫn trữ vật, viêm long khải long hồn, bỗng có cảm giác. Nhiếp Thiên sửng sốt một lát, nhất thời phản ứng kịp, suy đoán đầu kia viêm long, sợ là. Ngửi được viêm long khải khí tức, ta giúp ngươi giới thiệu một chút. Mạch Khắc Lan Ni lấy biến hóa sau tư thái. Ngón tay hướng đầu kia trợn to mắt viêm long, đơn độc giới thiệu, vị này, chính là Phí Lợi Khắc Tư. Hắn chỉ nói nổi danh tự, không có nói ra thân phận của Phí Lợi Khắc Tư, còn có ở long tộc địa vị. Nhưng mà, tổng cộng 6 vị long tộc tộc nhân, bao gồm Mạch Khắc Lan Ni ở bên trong, hiển nhiên đều lấy vị kia Phí Lợi Khắc Tư dẫn đầu. Nhiếp Thiên cũng cảm giác được, vị này viêm long, bất luận là hình thể, vẫn là tự nhiên tản mát đi ra ngoài long tức, đều so với mấy cái khác long tộc cường đại. Phí Lợi Khắc Tư, ngược lại thì nhân tộc bên kia, có rất nhiều nhân, nghe được tên này sau, thần sắc kinh biến, ngươi, chính là Toái Tinh Cổ Điện, vị thứ 7 tinh thần chi tử Nhiếp Thiên sao? Phí Lợi Khắc Tư, lấy long tộc vốn có hình thái, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên nhìn nửa ngày, đột nhiên nói, ta có nói mấy câu, muốn cùng ngươi đơn độc nhờ một chút, Viên Chiến, Ngụy Lai đám người vội gọi, không nên, Nhiếp Thiên cười cười, gật đầu nói, không thành vấn đề. Phí Lợi Khắc Tư khổng lồ long khu, uốn lượn vặn vẹo, hướng lân cận một khối tĩnh mịch vẫn thạch bay đi, còn lại long tộc tộc nhân, không có nhúc nhích, cũng không theo cùng. Mạch Khắc Lan Ni, trịnh trọng kỳ sự nói với Nhiếp Thiên, yên tâm đi, hắn đối với ngươi cũng không có ác ý. Nhiếp Thiên trong lòng hiểu rõ, quay đầu lại nhượng Viêm Chiến, Ngụy Lai phóng khoáng tâm, cưỡi tinh thuyền, rơi hướng khối kia nhân vực giới lục địa văn tung tóe, mà vỡ thành tĩnh mịch vẫn thạch, tinh thuyền, nhất rơi. Giống như là tiến nhập một cái hỏa quan tràn đầy tân thế giới, có long tức, đem mảnh không gian này đều cấp lấp đầy, long tức phản phất năng tiêu diệt triệt để ngoại giới, hết thảy linh hồn của cường giả cảm giác, hô, viêm long khải chủ động từ Nhiếp Thiên nhẫn trữ vật bay ra, viêm long khải biến ảo, nóng rực hỏa diễm phun trào, ngưng tụ, trở thành một đầu trông rất sống động, do thao thiên hỏa diễm biến thành hư huyễn viêm long hình thái, long hồn, từ đó một chút nổi lên, khí tức không gì sánh được rõ ràng, đại. Đại ca, long hồn, lấy long tộc cổ xưa ngôn ngữ, phát sinh linh hồn hoang hô, treo hò, Nhiếp Thiên nghe thanh thanh sở sở, tên là Phí Lợi Khắc Tư viêm long, bỗng nhiên kích động, to lớn cây long nhãn, phun tuôn ra kinh khủng nham thạch nóng chảy hỏa diễm, hắn trừng mắt Viêm Long Khải biến hóa ra tới hư huyễn Viêm Long, tỉ mỉ cảm ứng, linh hồn đoàn tụ, long tức ngưng tụ thành, trái tim tái sinh, huyết mạch tinh liên cũng đề cao, Phí Lợi Khắc Tư, lấy long tộc cổ xưa ngôn ngữ, nỉ non, cũng lệ nóng danh trồng, kích động không thôi, Phù Lục thì, vì sao không chịu theo mạch Khắc Lan Ni trở về trong tộc, đại ca, ta lúc đó phải đi về, thì không phải là như bây giờ. Viêm Long Khải long hồn có kích động, có cảm khái, lúc đó, linh hồn của ta ký ức, cũng không có năng tìm về, ngay cả mình là ai, vẫn đều không rõ lắm đâu. Phí Lợi Khắc Tư chấn động, cuối cùng nhìn về phía Nhiếp Thiên, lẽ nào, là bởi vì hắn sao? Long hồn biến ảo long đầu, trọng trọng gật đầu. Phí Lợi Khắc Tư trầm mặt nửa ngày, hướng phía Nhiếp Thiên phương hướng, phun ra một ngụm long tức đập vào mặt, Nhiếp Thiên tựa hồ ở trong khoảnh khắc, rơi tại đỏ đậm hỏa diễm thiên địa. Ở trong mắt, Phí Lợi Khắc Tư cùng Viêm Long Khải khí hồn, đều giống như hư không tiêu thất, ngược lại thì, hắn hỏa diễm linh đan hỏa chủng, thoáng cái sinh động, hỏa chủng, từ nơi này xích hồng sắc thiên địa, tụ trào lấy viêm năng, luyện đến hắn hỏa diễm linh đan, làm hắn hỏa diễm linh đan dịch thể hóa bộ phận, rất nhanh kết tinh, Nhiếp Thiên mặt lộ vẻ kinh hỉ, cứ như vậy một trận, hắn phát hiện hắn hỏa diễm linh đan kết tinh, đã để được với hơn 10 ngày khổ tu, hắn lập tức minh bạch, đầu kia tên là Phí Lợi Khắc Tư. Bị Viêm Long Khải khí hồn gọi là đại ca Viêm Long, tuy rằng ngăn cách hắn, nhưng hắn không thể nghe đến hai đầu Viêm Long đối thoại cùng giao lưu, nhưng phun ra long tức, cũng là một loại tặng. Loại này tặng, hắn hỏa diễm linh đan kỳ thực không thể trực tiếp hấp thu luyện hóa, chỉ có lửa kia loại, năng luyện hóa nóng trực long tức, chuyển hóa được có thể hòa hợp linh đan, làm hỏa diễm linh đan nhanh hơn kết tinh đầy đủ viêm lực, không thể lãng phí. Nhiếp Thiên rất thức thời, chuyên chú tinh thần, phối hợp hỏa chủng. Nuốt hết hòa tan nóng trực long tức, lấy mau hơn hiệu suất, làm hỏa diễm linh đan kết tinh, chỉ vài canh giờ, Nhiếp Thiên hỏa diễm linh đan, dịch thể hóa bộ phận, có rất nhiều tạo thành là trạng thái cố định, ở cảm giác của hắn giữa, từ linh cảnh sơ kỳ hướng trung kỳ rảo bước tiến lên, hỏa diễm linh quyết luyện hóa, tích lũy, đã đủ rồi, trước khi gặp long tức, hắn ở bách chiến vực ngoại giới Ngân Hà, dựa hỏa chủng cũng ở đây một chút rèn luyện linh đan, đem linh đan trạng thái cố định hóa. Hiệu suất cũng rất nhanh, thế nhưng, cùng đầu kia tên là Phí Lợi Khắc Tư Viêm Long tặng so sánh với, trước đây tốc độ vẫn là chậm chạp, long tức diễn biến hỏa diễm thiên địa, bỗng phân băng giải thể, hết thảy lại khôi phục thái độ bình thường, Viêm Long Khải, do hư huyễn Viêm Long hình thái, ngưng thật sau, rơi vào trên tay hắn nhẫn trữ vật, Phí Lợi Khắc Tư, to lớn cây long nhãn nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, nhãn thần ý vị thâm trường, hắn từ long hồn trong miệng, chiếm được một ít về Nhiếp Thiên kỳ diệu. Trong lòng tràn đầy khiếp sợ, nói, đệ đệ ta, làm phiền ngươi chiếu cố, Nhiếp Thiên mỉm cười, nó trái tim giữa, có ta rót vào máu huyết, Phí Lợi Khắc Tư gật đầu, cái kia tên là áo phỉ lị nhã nữ nhân, ngươi cẩn thận một chút. Rất nhiều năm trước, ta đã thấy nàng, khi đó nàng còn chưa đủ mạnh, đã khiến cho ta coi trọng, thì cách nhiều năm, nàng tất nhiên càng cường hãn, huyết mạch của nàng, cũng phi thường đặc thù, hy vọng ngươi có thể thắng được nàng. Không có cùng Viêm Long Khải giao lưu, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Nhiếp Thiên có tư cách cùng yêu ma tộc áo phỉ lị nhã đánh một trận, ta tự nhiên toàn lực ứng phó. Nhiếp Thiên nói, chiến đấu trước, chúng ta sẽ trở lại xem chừng, một là ngươi, một là Mạc Hành cùng Nguyên Ma Đại Tôn. Phí Lợi Khắc Tư tỏ thái độ, Long Trảo Hoa giật mình, liền ra hiệu cùng hắn nói chuyện kết thúc, không bao lâu, hắn và Mạch Khắc Lan Ni chờ tộc nhân, lại từ cái này thiên địa tạm thời ly khai. Nhưng bọn họ long tức, phản phất liền rơi lả tả ở phụ cận một ít tĩnh mịch vực giới, cách nơi này cũng không xa xôi, giống như hay là đang âm thầm, mật thiết chú ý, lại là mấy ngày, từ yêu ma tộc khối lục địa kia giữa, chợt có rạng rỡ tinh quang, ngưng là từng cái một tinh đoàn, huyền phù vu khoảng không, tịnh ở mãnh liệt ma khí giữa, tinh đoàn thần bí chuyển động, rơi lấy kẻ khác mê say quang mang, thế nhưng, thần bí kia tinh đoàn, cận tồn ở vài giây, liền biến mất, thiên thần tinh lưu. Yêu ma tộc, đem thiên thần tinh lưu mang tới, cái loại này ánh sáng ngọc tinh đoàn, hào quang, thần bí trận pháp ảo diệu, đích thật là thiên thần tinh lưu, toái tinh cổ điện bên này, mấy vị trưởng lão, nhìn kinh hồng vừa hiện quang mang ánh sáng ngọc khu, đều kích động ra, thiên thần tinh lưu bị mang tới, ý nghĩa yêu ma tộc bên kia, sợ là mau an bài thỏa đáng, Nhiếp Thiên đối thủ, sẽ phải không lâu sau, liền phủ xuống nơi đây, giây lát sau, một bụi ma nhãn yêu hoa. Từ yêu ma lục địa giữa, chậm rì rì trôi hiện ra, đã từng ở thiên âm tinh vực, Cùng Nhiếp Thiên từng có gặp mặt một lần Hàn Dục, đại bộ phận thân thể dung nhập ma nhãn yêu hoa, hung hăng càng quấy nơi, lướt qua màu tím đậm màn sáng, hiện ra ở mọi người tộc cường giả trước mắt. Vị này, là bị ma hóa nhân tộc sao? Nhân tộc, bị ma nhãn yêu hoa nô dịch. Máu thịt của hắn, năng cung cấp nuôi dưỡng ma nhãn yêu hoa sao? Kỳ quái, sai. Hắn thân thể huyết nhục, cùng chúng ta đã không giống nhau. Người này, không phải người không phải ma, đến tột cùng là vật gì? Xếp hàng thứ nhất ma nhãn yêu hoa, là đoạt xá hắn, vẫn là vì hắn khống chế. Hàn Dục bay ra, kinh động các phe, làm rất nhiều cường giả đều cảm thấy cổ quái. Tiểu sư đệ của ta, Nhiếp Thiên đâu? Hàn Dục cười hắc hắc nói, cực kỳ lớn ma nhãn yêu hoa, nổi ở khối lục địa kia phía trên. Ma nhãn yêu hoa bộ phận rễ cây, vẫn nối liền lấy màu tím đậm màn sáng, từ lục địa giữa mãnh liệt ma khí giữa, hấp thu chất dinh dưỡng. Trên đất bằng, có rất nhiều yêu ma tộc tộc nhân, nhìn về phía một bụi ở ma vực, xếp hàng thứ nhất ma thực, trên mặt đều tràn đầy kiên kỵ. Nhưng mà, rất nhiều cao giai yêu ma, ánh mắt lướt qua một bụi ma nhãn yêu hoa, nhìn về phía Hàn Dục thì, biểu tình cũng không tận tương đồng. Có yêu ma, rõ ràng cực kỳ chán ghét Hàn Dục, cũng có yêu ma, không chỉ là chán ghét, vẫn tràn ngập thống hận. Rất có yêu ma, nhìn về phía Hàn Dục ánh mắt, có cảm giác sợ hãi, duy chỉ có, không có yêu thích, không có kính nể, không có chân thành thân cận, không phải tộc của ta loại, kỳ tâm tất dị. Bất luận Hàn Dục đi qua phương thức gì, biến thành hiện tại bộ dáng như vậy, làm sao tận tâm nơi, là yêu ma tộc phục vụ. Ở đại đa số yêu ma trong mắt, Hàn Dục, đều là người ngoài, hay là bọn hắn bản năng người đáng ghét tộc, yêu ma tộc các loại ánh mắt, Hàn Dục cũng không có để ở trong lòng. Hắn đại đại liệt liệt, từ ma nhãn yêu hoa giữa hiện lên, rất ương ngạnh nơi thét to, Nhiếp Thiên đâu, ta ở. Nhiếp Thiên khống chế tinh thuyền, gào thét tới, tiểu sư đệ. Hắn, sẽ không phải từ toái tinh cổ điện ra chứ, rất nhiều không rõ cho nên nhân, nghe được Hàn Dục thét to, nhìn nhân không giống nhân, yêu ma không giống yêu ma Hàn Dục, sinh lòng mơ màng, không nên hiểu lầm. Ngược lại thì Hàn Dục, chủ động giải thích nghi hoặc, tự hồ cũng là vì mình. Vứt bỏ cùng toái tinh cổ điện quan hệ, ta sinh ra nơi, giống như Nhiếp Thiên, chính là vẫn tinh chi địa Ly Thiên Vực. Ly Thiên Vực thì, ta có một sư phụ, Nhiếp Thiên không có đi ra khỏi vẫn tinh chi địa trước, sư phó của hắn cũng là vị kia. Hắn vừa nói như vậy, mọi người mới trở về chỗ cũ tới. Nhiếp Thiên cau mày, vẻ mặt kỳ quái, nhìn Hàn Dục, nói, ngươi, không phải là đối thủ của ta chứ. Thiên Âm Tinh Vực thì, hắn và Hàn Dục tiếp xúc qua. Biết rõ người này đáng sợ, nhưng, Hàn Dục ở cảnh giới gì, thân thể cường độ, còn có một bụi ma nhãn yêu hoa chân chính lợi hại, hắn kỳ thực còn không có nhìn thấu, mà khi đó, hắn liên thủ với Bùi Kỳ Kỳ, đều thiếu chút nữa bị Hàn Dục bị thương nặng, nếu không có cái khác thánh vực người, hay tin chạy tới, Hàn Dục tuyệt sẽ không dễ dàng thối lui, ta rất muốn làm đối thủ của ngươi. Hàn Dục lắc đầu, đáng tiếc, nguyên ma đại tôn cho ngươi, an bài khác đối thủ. Nói đến cái kia đối thủ, Nhiếp Thiên chú ý tới, Hàn Dục biểu tình, hiển nhiên có ngưỡng mộ, áo phỉ Lị Nhã, sẽ là đối thủ của ngươi. Hàn Dục thanh âm đều có chút dị dạng, yêu ma tộc bên kia, rất nhiều cao giai yêu ma, nghe được Hàn Dục nhắc tới tên này, sắc mặt đều thay đổi không được khá xem. Nhiếp Thiên không rõ ràng lắm Hàn Dục lai lịch, có một chút yêu ma cường đại, lại biết vị này nhân tộc tộc nhân, sở dĩ ruồng bỏ tộc nhân, cam nguyện thêm vào yêu ma tộc. Trở thành hôm nay không phải người không phải ma, cùng ma nhãn yêu hoa dung hợp hình thái, đều do áo phỉ Lị Nhã, Hàn Dục, chính là vì áo phỉ Lị Nhã, mới biến thành như vậy, hắn ở yêu ma tộc chỗ dựa vững chắc, mới bắt đầu, chính là áo phỉ Lị Nhã, do áo phỉ Lị Nhã lĩnh quay về yêu ma tộc, chỉ là sau lại, nguyên ma đại tôn tự mình, tịnh bí mật tiếp kiến rồi hắn, cũng không biết hắn đi qua phương thức gì, thậm chí ngay cả nguyên ma đại tôn đều thuyết phục, nguyên ma đại tôn. Công nhận thân phận của hắn, tiếp nhận hắn, xem hắn là yêu ma tộc một thành viên. Có nguyên ma đại tôn gật đầu, bất luận những thứ khác yêu ma, làm sao chán ghét Hàn Dục, hắn đều có thể ở yêu ma tộc sinh tồn. Hơn nữa, sau lại nguyên ma đại tôn an bài, muốn Hàn Dục đi việc làm, hắn mỗi một lần cũng đều làm thỏa đáng, còn giúp yêu ma tộc chém giết đông đảo cùng tộc tộc nhân, trấn áp rất nhiều phản loạn. Yêu ma trong tộc, thân phận của Hàn Dục không bị nhận đồng. Nhưng hắn kinh khủng thủ đoạn cùng thực lực, dần dần, lại bị công nhận, ngươi đã không phải là đối thủ của ta, vậy ngươi nhô ra, làm cái gì? Nhiếp Thiên nghi hoặc, nguyên ma đại tôn muốn biết, tạp địch. vì sao mà chết? Hàn Dục quát lên, chúng ta nhận được tin tức, lúc đó hoạt động tại ngươi danh nghĩa Tam Đại Vực Giới, chỉ có Viêm Chiến một vị Toái Tinh Cổ Điện trưởng lão. Bất luận là Viêm Chiến, vẫn là cái gì Tạ Kim, đều không có năng lực, chém giết Huyết Ngục Đại Quân. Lời vừa nói ra, rất nhiều Ngũ Hành Tông, Thông Thiên Các, Hư Linh Giáo người của, cũng đều sắc mặt cổ quái. Huyết Ngục Đại Quân cùng Khải Đế Đại Quân, tán thân tại Vẫn Tinh Chi Địa tin tức, do Toái Tinh Cổ Điện truyền phát ra ngoài. Căn cứ Toái Tinh Cổ Điện thuyết pháp, Khải Đế Đại Quân, bị Nhiếp Thiên giết chết, tạp địch, làm sao chết, Toái Tinh Cổ Điện cũng không có nói rõ. Hôm nay, mọi người tỉ mỉ vừa nghĩ, cũng hiểu được kỳ hoặc, tạp địch thường lui tới Vu Vẫn Tinh Chi Địa thì, Trữ Duệ, La Vạn Tượng còn đang bế quan khôi phục, Mạc Hành, cũng không có xuất quan, mà ngay lúc đó Ngụy Lai, sức đầu mẻ trán, là tất cả sự tình lo lắng, liền rời Toái Tinh Vực cũng không thể, mặc dù Ngụy Lai có thể ly khai, lấy Ngụy Lai thực lực, liên thủ với Viêm Chiến, có thể thắng được tạp địch, thế nhưng đánh chết. Cũng không có cái gì có khả năng, như vậy, đến tột cùng là người phương nào, đánh giết tạp địch, trong lúc bất chợt, không chỉ có Hàn Dục, bọn họ cũng muốn biết, yêu ma tộc bài danh hàng đầu tạp địch đại quân, rốt cuộc là chết như thế nào, ngươi vì sao quan tâm, tạp địch là chết ở ai trong tay. Nhiếp Thiên nói, tạp địch trên người, có một chút đông tây, nguyên ma đại tôn muốn cầm về. Hàn Dục nói, phía dưới lục địa, có mấy cửu giai yêu ma đại quân, như Hắc Tư Lợi Đặc, Phỉ Mạc Tư, còn có một chút biết được yêu ma tộc bí văn cường đại yêu ma, đột nhiên nhiên, nguyên ma đại tôn muốn cầm lại gì đó, những yêu ma đó đại quân, trong thâm tâm vừa nghĩ, liền bộ bắt được then chốt, Huyết Ngục đại quân tạp địch, trấn thủ lấy Luyện Ngục huyết hải, chính yêu ma tộc một cái thần bí cấm địa, có một vị yêu ma tộc đại tôn, cũng là tạp địch huyết mạch tổ tiên, còn đang mượn Luyện Ngục huyết hải, cố gắng đoàn tụ huyết nhục tái sinh. Tạp địch, trên người có vị kia di vật, có ban trợ hắn sống lại then chốt, tạp địch đã chết, vài thứ kia tìm không trở về, có thể sẽ ảnh hưởng đến, vị kia ở Luyện Ngục huyết hải sống lại thời gian, hắn chết như thế nào, không thể trả lời. Nhiếp Thiên cau mày nói, Thiên Thi Tông Phong Bắc La, không bị nhân tộc cùng dị tộc sở dung, một khi nói ra tình hình thực tế, người khác sẽ hoài nghi hắn và Thiên Thi Tông có liên quan, không duyên cớ rước lấy một đống phiền phức, được. Chết như thế nào kỳ thực cũng không thể nói là. Hàn Dục trầm ngâm một chút, nói rằng, trên người của hắn một ít di vật, ngươi nếu như có thể tìm được, chúng ta nguyện ý lấy các ngươi cần bảo vật trao đổi. Việc này, nhưng trước một bước tiến hành, chỉ cần ngươi năng bắt được tạp địch di vật, một quả không gian giới, tìm không được. Nhiếp Thiên cứng rắn nói, Hàn Dục cau mày, thở dài một hơi, nói rằng, như vậy, ngươi có thể chỉ có thể đã chết, có ý tứ. Nhiếp Thiên nói lầm bầm, hơn nữa, trước khi chết còn có thể chống đỡ thêm vào thống khổ. Hàn Dục vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì, để đạt được tạp địch tử vong chân thực tin tức, nàng đang giết chết trước ngươi, muốn hút ra của ngươi tàn hồn, ngươi là thuyết cái kia áo vĩ lị nhã sao? Nhiếp Thiên biểu môi, ta đã đợi nàng thật lâu, nàng bao thuở tới, ba ngày sau. Hàn Dục không dài dòng nữa, lại phản hồi yêu ma tộc khối lục địa kia, tịnh đi qua vực giới chi môn. Từ Tử Tinh Hải ly khai, phản phất vội vã trở lại báo cáo kết quả công tác, ba ngày, cuối cùng cũng sắp tới. Nhiếp Thiên sống yên ổn chờ mong, ba ngày, liền ba ngày sau, còn lại các phe, cũng nhận được chuẩn xác tin tức, hiểu ba ngày sau, Nhiếp Thiên cùng yêu ma tộc áo phỉ lị nhã, đem có đánh một trận, tin tức cấp tốc truyền ra ngoài. Không lâu sau, Toái Tinh Cổ Điện Trữ Duệ, đều ở đây còn không có triệt để khôi phục thì, sớm bế quan ra. Trữ Duệ đích thân tới Tử Tinh Hải, muốn tận mắt đến Nhiếp Thiên cùng áo phỉ lị nhã trận chiến ấy, Tư Không Thác, cũng đi mà quay lại, vừa qua đến đã nói cái khác phó điện chủ La Vạn Tượng, tạm thời không sẽ tới. Nếu, Nhiếp Thiên có thể thắng được áo phỉ lị nhã, thúc đẩy Mạc Hành cùng Nguyên Ma Đại Tôn trận chiến ấy, hắn cũng sẽ tới, chứng kiến Mạc Hành cùng Nguyên Ma Đại Tôn huyết chiến, hắn hiện tại không đến, là cảm thấy Nhiếp Thiên chắc chắn chết ở áo phỉ lị nhã trong tay. Mạc Hành cùng Nguyên Ma Đại Tôn đều không có cơ hội chạm mặt, lục tục, Ngũ Hành Tông, Thông Thiên Các, Hư Linh Giáo bên kia, lại có một chút nhân, khi biết chuẩn xác tin tức sau, phủ xuống nơi này, chuẩn bị toàn bộ hành trình chứng kiến Nhiếp Thiên cùng áo phỉ lị nhã chiến đấu, đệ nhị ma vực, Luyện Ngục huyết hải tọa lạc nơi, Hàn Dục, lướt qua vực giới chi môn, đi tới biển máu ven, tinh màu đỏ Luyện Ngục huyết hải, nước biển sôi trào, ồ ồ nơi xuất hiện huyết phao, nghìn vạn lần năm qua. Đông đảo phạm sai lầm, chinh chiến bất lợi yêu ma, đều có thể bị ném vào luyện ngục huyết hải, bao gồm nhân tộc nô dịch, còn có một bộ phận bị yêu ma tộc giết chết cổ thú, thậm chí còn có tà minh cùng cái loại cổ quái tộc nhân, đều có thể bị ném vào luyện ngục huyết hải. Huyết nhục chi khu, vừa rơi xuống vào luyện ngục huyết hải, liền sẽ nhanh chóng bị tan rã rơi, hóa thành luyện ngục huyết hải một bộ phận, liền đầu khớp xương, cũng không thể bảo lưu một khối. Mênh mông luyện ngục huyết hải, tràn đầy, rất nhiều bất đồng chủng tộc khí huyết. Khí huyết, kinh qua biển máu trui luyện tinh lọc, năng diễn sinh ra mới khí huyết lực, rót vào biển máu dưới đáy, một nơi bí mật. Hàng Dục đến sau, đang ở biển máu hai bên trái phải, lặng lẽ chờ. Qua một trận, một đạo người khoác màu tím đậm chiến giáp, cao gầy thoăn thoắt mạn diệu thân ảnh, bỗng từ biển máu bên trong cực nhanh ra. Áo Phỉ Lị Nhã, không dính nhuộm một điểm luyện ngục huyết hải màu đỏ tươi nước biển, món đó tuyên khắc lấy vô số thần bí ma văn chiến giáp, lưu chuyển ra kẻ khác hoa mắt thần mê ma quan, giống như ngăn cách nước biển thẩm thấu. Hàn Dục, vừa nhìn thấy nàng hiện ra, lập tức lấy mê say ánh mắt của, nhìn chăm chú vào nàng. Áo Phỉ Lị Nhã, màu tím đậm tóc dài, như bột bố rủ xuống hướng tinh tế ngang lưng, mi mục như họa, con ngươi như trong sáng tử thủy tinh, giống như ẩn chứa vô cùng ma lực. Hàn Dục, mặc dù ở yên lặng nhìn nàng, lại tận lực né qua ánh mắt của nàng, phản phất, chỉ cần cùng ánh mắt của nàng đối diện, Hàn Dục sẽ linh hồn nhập ma, rơi vào trọng trọng ma huyễn dị cảnh, khó có thể thoát khỏi. Tạp địch chết vào người phương nào tay, hỏi thăm rõ ràng sao? Áo Phỉ Lị Nhã, thanh âm lại có chút lãnh đạm cứng rắn, nghe không có nữ tính ôn nhu dễ nghe, trái lại tràn ngập sát phạt máu tanh ý. Tọa trấn luyện ngục huyết hải tạp địch, ở Vẫn Tinh chi địa tử vong sau, luyện ngục huyết hải cái này một khối, ở Nguyên Ma Đại Tôn bày mưu đặt kế hạ, do Áo Phỉ Lị Nhã tiếp nhận, nàng phụ trách trưởng quản luyện ngục huyết hải, phải bảo đảm vị kia mất mạng Đại Tôn, có thể đi qua luyện ngục huyết hải thành công sống lại. Vị kia tử vong Đại Tôn, lấy một giọt máu huyết, ở luyện ngục huyết hải đáy biển, ngưng luyện khí huyết tinh hoa, đã tạo thành ra trái tim hiện ra, phải tiếp tục từ trái tim lên, đúc lại huyết nhục gân cốt, tạp địch sống thì, năng tốc hành từ trái tim kia sở tại, đi qua tự thân huyết mạch, cùng bên ngoài câu thông. Tạp địch trong tay, còn có mở ra biển máu đáy biển, cấm địa cái chìa khóa, có rất nhiều ban trợ trái tim vật, cái chết của hắn, cấp Áo Phỉ Lị Nhã tạo thành phiền phức, nhưng Áo Phỉ Lị Nhã tiến nhập đáy biển cấm địa, đều trở nên rất trắc trở, cũng không có thể dễ dàng, do huyết mạch của mình, cùng viên kia đại tôn máu huyết tạo thành trái tim câu thông. Vị thứ bảy tinh thần chi tử, không chịu giao dịch, cũng không chịu nói. Hàn Dục cung kính nói, giao dịch, là đơn giản nhất, có thể đem tạp địch dị vật cầm tới tay phương thức. Áo Phỉ Lị Nhã khẽ nhíu mày, nói chuyện thanh âm của, hơi có chút khàn khàn, không chịu giao dịch, chém giết trước hắn, còn muốn phí chút thủ đoạn cùng thêm vào tinh lực. Hơn nữa, cũng chỉ có thể từ hắn tàn vỡ trong trí nhớ, đạt được tạp địch tử vong chân tướng, Đông Tây còn chưa phải nhất định năng bắt được. Hàn Dục bất đắc dĩ, có thể, nhân tộc cường giả rất nhiều, hắn mới không chịu giao dịch ba. Áo Phỉ Lị Nhã trầm mặt nửa ngày, bỗng thật sâu nhìn về phía Hàn Dục, vị này tinh thần chi tử, ngươi hiểu bao nhiêu? Hàn Dục lắc đầu, chỉ là ở Thiên Âm tinh vực, tiếp xúc qua một cái. Hắn ngay lúc đó cảnh giới, chiến lực, hẳn là xa xa không như bây giờ, bất quá cũng tương đương khả quan. Mạc Hành, muốn hắn tới khiêu chiến tộc của ta Bát Giai Yêu Ma, đến tột cùng là muốn hắn chết, hay là còn có mục đích khác? Áo Phỉ Lị Nhã không giải thích được, Hàn Dục cũng cho không ra đáp án. Thời gian, định ra rồi, được. Ba ngày sau, yêu ma tộc ở cứ điểm hai bên trái phải, tuyển định một cái tử vực, làm Nhiếp Thiên cùng Áo Phỉ Lị Nhã chiến đấu nơi. Tử vực, so với Nhiếp Thiên đảng sanh ly thiên vực còn muốn bao la, nhưng tĩnh mịch nặng nề, không có hoa cỏ cây cối, không có một tia sinh mệnh hơi thở động tĩnh. Có, chính bỉnh hằng hoang vắng cùng băng lãnh, căn cứ yêu ma tộc yêu cầu, trừ Nhiếp Thiên cùng Áo Phỉ Lị Nhã, bất luận kẻ nào. Không cho phép đang chiến đấu chưa kết thúc trước, bước vào tử vực, muốn người đang xem cuộc chiến, chỉ có thể ở tử vực quanh thân, lấy khổng lồ linh hồn ý thức, lấy khí huyết, lấy mắt, nhìn, đi cảm ứng. Nhiếp Thiên, đã trước tiên tại nơi tử vực chờ, hắn ngồi trơ ở một tòa, hôi nâu núi trọc, thiếu nhìn phương xa, năng thấy vô số thật lớn cái hố động, có càng nhiều dãy núi văng tung tóe, hóa thành cực đại cự thạch, chỉ nhìn thoáng qua, hắn chỉ biết, yêu ma tộc tuyển định cái này tử vực. Vốn là quanh năm giao chiến nơi, có rất nhiều to lớn sinh linh, hình thể khổng lồ đê giai ma thú, tất nhiên nơi này chém giết qua, tánh mạng của hắn huyết mạch, còn có linh hồn ý thức, lặng yên thả ra, mật thiết cảm giác, cái này vực giới hết thảy động tĩnh, để tránh khỏi yêu ma tộc ở chỗ này âm thầm phá rối. Ý thức kéo dài, rơi lả tả hướng các ngõ ngách, hắn không có phát giác cái gì không thích hợp. Vù vù, một đoàn bắt đầu khởi động tử hắc sắc ma khí, từ yêu ma tộc cứ điểm phương hướng, cực nhanh tới. Áo Phỉ Lị Nhã, rất nhiều yêu ma tộc tộc nhân, ở tử vực phụ cận rơi lả tả, thấy đạo kia ẩn sâu tại ma khí giữa thân ảnh của, đều kích động kinh hô. Hoàng Tân Nam, Hậu Sơ Lan, Hách Liên Hùng Đẳng tiểu bối, còn có một chút thánh vực cấp bậc nhân tộc, cũng đều nhìn chăm chú vào một đoàn tử màu đen ma khí. Ma khí giữa, có một đạo thân ảnh, giống như ở vĩnh viễn không ngừng nghỉ nơi phát sinh biến hóa. Một hồi là rất nhiều ngạc nhiên cổ quái đê giai ma thú, một hồi là, sớm đã biến mất ở lịch sử Trường Hà cổ ma, hay hoặc giả là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở yêu ma tộc từng sinh ra trôi qua, từng cái một đại tôn hư huyễn dáng dấp, nhìn đoàn ma khí giữa, quang ảnh biến hóa, rất nhiều người tộc cường giả, sắc mặt đều ngưng trọng, quang ảnh biến thành huyễn đi ra ngoài nhân hoặc vật, giống như ghi lại yêu ma tộc quá khứ của, bây giờ cùng tương lai biến thiên, có tất cả thần bí cùng huyền ảo, kẻ khác suy nghĩ không ra, huyễn ma đại tôn huyết mạch chân đế, thân là của nàng thẳng huyết hậu duệ, Áo Phỉ Lị Nhã huyết mạch thiên phú, hoàng mỹ thừa kế máu của nàng chi tinh hoa, bát giai huyết mạch, là có thể lấy ảo ma huyết, diễn biến ra nhiều điều thần bí, vị này yêu ma tộc thiếu tôn, quả thực phi phàm, thật là vì Nhiếp Thiên lo lắng a. Mọi người kinh nghi bất định, nhẹ giọng nói nhỏ, hưu, từ yêu ma tộc bay khỏi ma ảnh, nhanh chóng cảm giác được Nhiếp Thiên vị trí, cấp tốc phủ xuống, ma ảnh kế tục biến hóa, dần dần ngưng là Áo Phỉ Lị Nhã, chân thật dáng dấp, nhưng mà, nàng hiển hiện ra bản thân thì, Nhiếp Thiên bỗng nhiên phát giác, bản thân đứng thẳng tử vực, đều tự hồ nhân Áo Phỉ Lị Nhã đến, bắt đầu phát sinh dị biến, hắn trước kia thăm dò địa phương, linh hồn cùng sinh mệnh huyết mạch cảm giác nơi, đều đột nhiên xa lạ đứng lên, ta, liền là đối thủ của ngươi, vị thứ bảy tinh thần chi tử. Áo Phỉ Lị Nhã lấy tràn ngập sát phạt máu tanh giọng nói, khẽ quát một tiếng, ma lực vô cùng con ngươi, chợt nhìn thẳng hắn, một chốc, Nhiếp Thiên như rơi vào không biết ma huyễn thiên địa, như trầm luân tại kinh khủng trong ác mộng, liền tên đều không tử vực, dị tượng liên tiếp hiện ra, Áo Phỉ Lị Nhã sở tại, chợt có một vạn trượng cao kinh thiên ma ảnh, do bên ngoài khí huyết hải, biến ảo ra, vạn trượng cao ma ảnh, che lấp thiên địa, phun ra nuốt vào lấy cuồn cuộn ma khí, chợt phân liệt bộ phận, phát sinh vô cùng vô tận biến hóa, diễn sinh ra, nhiều loại yêu ma, có lúc ban đầu cổ ma, có đê giai ma trùng, ma thú, có yêu ma tộc một ít ngạc nhiên cổ quái chủng tộc, các loại ma vật, đều lấy kinh thiên ma ảnh biến ảo xuất hiện, trông rất sống động, phản phất chân thực tồn tại, đầy rẫy tại Áo Phỉ Lị Nhã đỉnh đầu hư không, tử vực bên ngoài, đông đảo nhìn chăm chú vào cường giả, nhìn hàng vạn hàng nghìn ma vật hiện lên, đều nhíu mày, đồn đãi, ở đã lâu thời đại, yêu ma tộc tổ tiên, có một loại cổ ma, đã bị gọi là huyễn ma, biến ảo hàng vạn hàng nghìn, năng hóa thành tà minh, u tộc, thậm chí trở thành cự long, kình thiên cự linh hình thái. Hư Linh giáo cơ Nguyên Tuyền, sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói, huyễn ma đại tôn, trong cơ thể chảy xuôi, thừa kế, chính là huyễn ma huyết thống. Áo Phỉ Lị Nhã, cũng giống như vậy, huyễn ma thiên phú, không chỉ có năng biến ảo vô cùng, còn có thể sinh sôi tất cả ảo giác, mê hoặc linh hồn nhân tâm. Áo Phỉ Lị Nhã hôm nay thi triển, chính là huyễn ma đại tôn khí huyết hải, huyễn ma giới. Huyễn ma giới, lấy khí huyết hải thôi động diễn sanh, tương tự với nhân tộc lĩnh vực. Có tất cả ảo diệu, Nhiếp Thiên, chưa bước vào hư vực, bản thân lĩnh vực chưa. Bị Áo Phỉ Lị Nhã, lấy khí huyết hải, huyễn ma giới vây khốn, sợ là rất khó giải ra, từ Hư Linh giáo chạy tới, cố ý quan tâm trận chiến này Kỳ Liên Sơn, than thở, nếu như là khác bát giai yêu ma, Nhiếp Thiên có khả năng thắng lợi, Áo Phỉ Lị Nhã nói, thực sự trắc trở, Thiên Âm Tinh vực thì, Tam Đại Ma vực thì, Kỳ Liên Sơn đều bồi theo Bùi Kỳ Kỳ. Cùng Nhiếp Thiên sóng vai chiến đấu qua, đối Nhiếp Thiên thực lực, hắn có đánh giá rất cao, đáng tiếc, Áo Phỉ Lị Nhã thân là yêu ma tộc đại tôn hậu duệ, bát giai trung giai huyết mạch, mà lại cầm giữ kinh khủng ma khí, Nhiếp Thiên có thể sống được đến, liền coi như là thắng. Cơ Nguyên Tuyền nói, huyễn ma giới, năm đó huyễn ma đại tôn, khí huyết hải biến ảo kéo dài bí giới. Áo Phỉ Lị Nhã, bát giai huyết mạch, sớm là có thể đem huyễn ma đại tôn tinh diệu huyết mạch. Cấp thi triển ra, thực sự đáng sợ a. Nhiếp Thiên, tại nơi huyễn ma giới bên trong, không có lĩnh vực để dùng, sẽ rất bị hạn chế. Toái tinh cổ điện, thông Thông Thiên Các cùng Ngũ Hành Tông người vây xem, rơi lả tả ở tử vực quanh thân, mặc dù thấy không rõ tử vực nội chiến đấu chi tiết, thế nhưng ở áo Phỉ Lị Nhã, xuất ra khí huyết hải, biến ảo ra kinh thiên ma ảnh phân liệt sau đó, bọn họ đều đi qua tông môn trưởng bối, đã biết khí huyết hải nguồn gốc, ảo giác, hay là thật thực, tử vực, băng tịch lãnh cứng rắn đại địa, Nhiếp Thiên con ngươi như hàng nguyệt, ngửa đầu nhìn bầu trời, thiên thiên vạn vạn cổ quái ma ảnh, từ áo Phỉ Lị Nhã khí huyết hải thường lui tới người, những ma ảnh đó nhìn cũng không phải là chân thực, nhưng mà lấy sinh mệnh huyết mạch cảm giác, ma ảnh, lại mang theo áo Phỉ Lị Nhã huyết nhục khí tức, linh hồn lan tràn, còn có thể từ ma ảnh giữa, ngửi được cực kỳ rõ ràng linh hồn động tĩnh, trong lúc nhất thời, hắn có điểm không phân rõ chân thực cùng giả tạo, thẳng đến, một con ma trùng, gặm nhắm hướng hắn thắt lưng, hắn cảm thụ được đau đớn sau đó, mới bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, cũng không phải là hư huyễn, suy suy, ma trùng, cả vật thể xanh đen, nho nhỏ cánh vẫn đang chấn động, nó bén nhọn sắc bén hàm răng, cắn khi hắn da thịt bên trên, liều mạng cố sức, từ ma trùng trên người, Nhiếp Thiên ngửi được áo Phỉ Lị Nhã khí huyết cùng linh hồn động tĩnh, phản phất ma trùng, chính áo Phỉ Lị Nhã lấy bản thân khí huyết, trộn đều lấy một tia hồn niệm, diễn biến mà thành, lấy khí huyết, bản thân linh hồn ý niệm trong đầu, biến ảo thành vật còn sống. Loại này yêu ma tộc huyết mạch thần thông, nhưng thật ra có điểm thú vị, Nhiếp Thiên sái nghiêng cười, căn bản không lưu ý, cho rằng loại này nho nhỏ sâu, hầu như không có thương tổn hại đến hắn khả năng, hắn cũng rõ ràng nhận thấy được, ma trùng, liều mạng, cũng chỉ là lấy hàm răng, đâm rách hắn một điểm da, hắn chân chính để ý, chính là ma trùng sau đó, càng nhiều hơn ma vật, đê giai ma thú, cùng không biết tên của ma, nhưng mà, bất đồng đông đảo ma vật, tập sát tới, hắn đã hơi biến sắc, hắn không khỏi cúi đầu, nhìn thoáng qua con kia ma trùng, tịnh chủ động thân thủ, đem kẹp lấy, hoành, cố sức sờ, ma trùng bạo diệt, hóa thành một luồng lũ huyết khí, một lần nữa dung nhập huyễn ma giới. Nhiếp Thiên thắt lưng trắc, sinh ra toan tê dại cảm, loại này toan tê dại cảm, phản phất là ma trùng bản thân, mang theo độc tố, có thể làm cho hắn sản sinh tê dại độc tố, đã cực kỳ bất phàm, hơn nữa, ma trùng. Hiển nhiên lại là áo Phỉ Lị Nhã, lấy bản thân khí huyết cùng một tia tàn hồn ngưng kết, cái này có vẻ quỷ dị, sai, Nhiếp Thiên hoảng sợ thất sắc, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, lúc trước do áo Phỉ Lị Nhã huyễn ma giới, hỗn hợp nàng khí huyết. Linh hồn biến thành ma trùng, tuyệt không đơn giản hư huyễn biến hình, ma trùng, đâm vào hắn da thịt hàm răng giữa, phun ra độc tố, rõ ràng là ma trùng bản thân ăn mòn huyết mạch, hút ra ma trùng, đê giai ma thú tiên huyết, lấy bí pháp, gia dĩ luyện hóa hỗn hợp, làm diễn biến biến hóa ma vật, còn có thể kích phát ban đầu huyết mạch kỳ diệu, nghĩ thông suốt thì, từng cái một nhìn như hư huyễn, còn hiện lên huyết mạch ảo diệu ma vật, đã xem ngoài bao phủ, có ma lang cắn xé chân của hắn thịt. Có tử sắc quái xà, phun ra toan độc nước, có không nhận ra lai lịch, như tê ngư vậy to lớn đê giai yêu ma, hung hăng đánh tới. Trên bầu trời, cũng có linh cầm loại ma thú, nhe răng trợn mắt, lấy sắc bén nanh vuốt, xé rách đầu hắn da, sinh mệnh cường hóa, gầm nhẹ một tiếng, hắn trong nháy mắt bộc phát ra huyết mạch thiên phú, thân thể cất cao, cơ thể bành trướng, kim màu bạc thần bí hoa văn, đầy từ trong cơ thể sinh ra, từng tầng lân giáp chất sừng, bang bang phanh. Bạo liệt khí huyết lực khuấy lấy, đêm này chụp mồi hắn ma vật, đều cấp nổ ly thể ra, xuất hiện, tinh không cự thú một đoạn đầu khớp xương, bị hắn từ bên trong nhẫn trữ vật, triệu hồi ra đến, gần 60 thước chiều dài đầu khớp xương, nhất ở tử vực hiện thân, một cổ áp đảo chúng sinh trên, kinh khủng khí tức, trong khoảnh khắc tràn ngập ra, nhân tộc, cũng không có dị thường cảm giác, nhưng mà, bồi theo áo Phỉ Lị Nhã tới được, đông đảo yêu ma tộc cường giả, tà minh tộc cùng u tộc cường giả. Bao gồm cách cực xa, chỗ tối xem kỹ, long tộc Phí Lợi Khắc Tư chờ cự long, đều sinh ra cảm ứng, in vào bọn họ huyết mạch chỗ sâu nhất, thâm căn cố đế, nào đó cổ xưa đã lâu ký ức, giống bị tỉnh lại, rất nhiều chảy xuôi cổ ma huyết thống yêu ma, không ngừng bị sợ run, mấy cái long tộc, đều phát sinh bất an, trầm thấp tiếng gầm gừ, kẻ khác ngạc nhiên là, đợi cho chặn đầu khớp xương hiển hiện, liền áo Phỉ Lị Nhã lấy khí huyết hải. Vận dụng huyết mạch thiên phú đề cao huyễn ma giới, cư nhiên đều ở đây phân liệt tan đi. Áo Phỉ Lị Nhã huyễn ma huyết mạch, ngược dòng đầu nguồn, kỳ thực thuộc về cổ ma giữa huyễn ma chi nhánh. Cổ xưa huyễn ma, tại đây một cái thời đại, đã từng cũng là tinh không cự thú chụp mồi mục tiêu. Suy suy suy, từ tinh không cự thú đầu khớp xương bên trong, lại bay ra rậm rạp nơi huyết văn ngưng là một tấm lưới. Huyết võng sanh thành, Do áo phỉ lỵ nhã đề cao khí huyết hải, huyễn ma giới, như thủy tinh bị đập nát vậy, tứ phân ngũ liệt, có một luồng lũ khí huyết, bị huyết võng buộc lại. Vào thời khắc này, Nhiếp Thiên rót vào đến tinh không cự thú đầu khớp xương bên trong, từng giọt đã dung nhập đầu khớp xương máu huyết, cùng hắn có thần bí hô ứng. Trong chỗ u minh, hắn hình như nghe được một cái mộng mị thanh âm của, giống như nói đầu khớp xương tạo thành huyết võng, vận dụng chính là bản năng. Đầu khớp xương, đại biểu cái loại này tinh không cự thú thiên phú, săn mồi, bách chiến vực bên ngoài, cái này chặn đầu khớp xương liền bày ra qua loại này thần bí thiên phú, đem Khải Đế đại quân coi là đồ ăn bắt giết, hôm nay chỉ là việc cũ lặp lại mà thôi. Cửu giai sơ cấp Khải Đế đại quân, đều không chịu nổi đầu khớp xương săn mồi thiên phú, vị này bắt giai yêu ma, có hay không có năng lực này, trong cơ thể sinh mệnh khí huyết, điên cuồng mất đi, nơi buồn tim, có hai giọt máu huyết cũng ở đây sôi trào thiêu đốt, nhưng Nhiếp Thiên lại hồn nhiên không ngờ, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn về phía áo phỉ lỵ nhã. Cái này chặn đầu khớp xương, ta sớm có nghe thấy, Hàn Dục cùng ta nói rồi, áo phỉ lỵ nhã ngạc nhiên không thôi, nhưng trên mặt, tịnh không có quá nhiều sợ hãi, phản phất trước khi đến liền dự liệu được việc này. Thận Ma Châu, một viên tròn vo hạt châu, từ áo phỉ lỵ nhã lòng bàn tay, bỗng trồi lên đến, hạt châu, như là một cái to lớn con ngươi, phản phất ghi lại yêu ma tộc sinh mệnh thay đổi, chủng tộc biến thiên, cùng huyết mạch diễn hóa, thở phì phò hưu, nhân tinh không cự thú đầu khớp xương. Phi giật đi ra ngoài huyết văn, mà nổ nát vụn khí huyết hải, huyễn ma giới, đột ngưng làm một bó buộc màu tím đậm lưu quang, thâm nhập Thận Ma Châu. Không chỉ như thế, bị Nhiếp Thiên di chuyển dùng sinh mệnh cường hóa, cắn giết các loại đê giai ma trùng, ma thú, cũng dung nhập Thận Ma Châu. Thận Ma Châu giống như mắt, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, một loại vặn vẹo linh hồn, những Nhiếp Thiên thức hải, đều ở đây mãnh liệt lực lượng kỳ dị ảnh hưởng, lặng yên thẩm thấu, linh hồn xâm lấn. Nhếch miệng cười sau, Nhiếp Thiên không chút hoang mang nơi, đem Minh Hồn Châu gọi ra đến, Thận Ma Châu, Minh Hồn Châu, tử vực bên ngoài, bất luận là nhân tộc cường giả, vẫn là yêu ma tộc, cũng hoặc là tà minh, đều phát sinh quái dị ồn ào. Hiển nhiên, Thận Ma Châu cùng Minh Hồn Châu, rất nhiều người đều nhận biết, tà minh tộc bên kia, thập giai sơ cấp huyền minh đại tôn, bản ở yêu ma tộc lục địa bên trong tọa trấn, lúc này, hắn từ vậy muốn bỏ vào bay khỏi. Bỗng nhiên xung hướng thiên không, mi tâm thanh sắc lăng tinh bên trong, toát ra làm tâm hồn người sợ run đáng sợ hào quang, Cơ Nguyên Tuyền, Trữ Duệ, còn có thông thiên các Diệp Văn Hàn, các đại nhân tộc thần vực, còn có số lượng khổng lồ thánh vực người, đều lạnh lùng nhìn về phía Huyền Minh Đại Tôn, Huyền Minh. Ngươi muốn phá hư quy củ. Trữ Duệ quát khẽ, Huyền Minh Đại Tôn, cách xa nhau cực xa, nhưng mi tâm thanh sắc lăng tinh, phản phất đã ở tử vực giữa. Nhiếp Thiên tế xuất Minh Hồn Châu, nhìn thanh thanh sở sở, sắc mặt hắn âm trầm bất định, nạt nhỏ, Minh Hồn Châu, bản tộc ta chí bảo, đều là tà minh tộc, cố ý chạy tới Vất La Tư Đặc, cũng quát lên, lại là Minh Hồn Châu, kỳ nguyên tinh vực thì, hắn liên hợp U tộc nhằm vào hậu sơ lan kế hoạch, nhân Nhiếp Thiên mà thất bại, đối Nhiếp Thiên có thể nói là hận thấu xương, bởi vậy, nghe nói Nhiếp Thiên cùng áo phỉ lỵ nhã quyết chiến, hắn từ xa vạn lý nơi, từ tà minh tộc vượt giới. Từ vực giới chi môn chạy tới, muốn tận mắt xem trận chiến này, nhưng mà, vừa nhìn thấy Minh Hồn Châu, hắn liền một bụng căm tức, thiên thần tinh lưu, hay là chúng ta toái tinh cổ điện bất hủ thần khí đâu. Mập mạp Trữ Duệ, trào phúng một câu, lại nói, Minh Hồn Châu thuộc về các ngươi tà minh tộc, vậy thì thế nào, bình tĩnh. Bình tĩnh, Huyền Minh Đại Tôn, thật sâu nhìn về phía nhân tộc các vị thần vực người, khống chế được tính tình, âm thầm nhắc nhở bản thân. Đây là yêu ma tộc cùng toái tinh cổ điện đổ chiến, không là bọn hắn tà minh tộc, muốn đoạt lại Minh Hồn Châu, có thể ở bất kỳ thời khắc nào, cũng không nên ở chỗ này hạ thủ, vù vù vù vù hô, oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc năm đại hung hồn, bỗng từ Minh Hồn Châu bay ra, ngưng là năm đại kinh khủng hư ảnh, dương nanh múa vuốt, vì xung quanh thả ra các loại mặt trái tâm tình, trong khoảnh khắc, do Thận Ma Châu mang tới linh hồn áp lực thẩm thấu lực. Đã bị hóa giải sạch sẽ, tương phản, Nhiếp Thiên con ngươi, hay thay đổi, hỗn hợp năm đại hung hồn hội tụ mặt trái lực, chợt nhìn chằm chằm về phía áo phỉ lỵ nhã, bát giai huyết mạch áo phỉ lỵ nhã, cùng hắn đối diện chốc lát, phản phất bị oán hận bao phủ, đối cục diện trước mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, lại diễn sinh ra cùng nộ thích giết chóc tà niệm, giết giết giết, áo phỉ lỵ nhã, từ trong kẽ răng, hô lên từng tiếng rít, nàng người khoác lấy món đó. Tuyên khắc lấy vô số tinh mỹ hoa văn chiến giáp, lóe lên, đã đến Nhiếp Thiên bên cạnh. Yêu ma bất diệt thể, áo phỉ lỵ nhã thoăn thoắt đồng thể, bên trong như dũng động hỏa sơn bạo phát lực lượng, lại bỏ qua thận ma châu, bỏ qua các loại huyết mạch bí pháp, bao gồm huyễn ma giới, lấy thuần túy huyết nhục chi khu, cùng Nhiếp Thiên chém giết ở cùng nơi. Trong nháy mắt, hai người giao chiến nơi, bụi bặm phi dương, có từng khối cực đại tảng đá bắn tung tóe thành bột mịn, có gãy dãy núi, ầm ầm đổ nát, hai người hóa thành hai luồng quang ảnh, tại phiến tử vực, điên cuồng mà vật lộn lấy, các loại tinh diệu chiến đấu tài nghệ, lại ùng ùng, di, Nhiếp Thiên, cùng bát giai huyết mạch, vận dụng yêu ma bất diệt thể áo phỉ lỵ nhã, dĩ nhiên có thể cận thân giao chiến, hỗn huyết giả. Vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên, vốn chính là hỗn huyết giả, cũng không nên đầy đủ, hung hãn như vậy kiên cố huyết nhục thân a, không phải giống nhau a, rất nhiều vây công người, đều ở đây xì xào bàn tán, ở giữa, có một chiếc mục kết cấu tinh hà cổ hạm, chậm rãi, từ nơi nào đó thần bí mang bay tới, đó là một tộc chiến hạm, một tộc, không có đi qua yêu ma tộc cứ điểm, không có lấy vực giới chi môn, truyền tống đến, ngược lại là mượn một chiếc tinh hà cổ hạm, kinh qua tinh không cực nhanh, mới tìm tới, có vẻ rất kỳ quái, tôn giả, vị kia cùng áo phỉ lỵ nhã chiến đấu, chính là Nhiếp Thiên, một tộc pháp thác, từ chiến thuyền tinh hà cổ hạm một mặt, ló đầu ra đến, thân thủ ngón tay hướng chiến đấu nơi, hướng một vị già nua một tộc tộc nhân giải thích nghi hoặc, ở toái diệt chiến trường thì, ta giống như hắn đã từng quen biết. Hắn, chính mình giống nhau trận pháp, xuất thân từ tộc của ta cổ một diễn sinh trận, lạc ấn lấy sinh mệnh cổ thụ cây văn. Không chỉ có như vậy, hắn lại vẫn tu hành, tộc của ta bí mật bất truyền. Vị kia khuôn mặt phong cách cổ xưa, nhìn chẳng biết sống bao nhiêu năm một tộc tộc nhân, hai tròng mắt lóng lánh thần huy, xa xa xem chừng lấy Nhiếp Thiên, quát khẽ, không sai, ta cảm thấy, là ta tộc thiên một trọng sinh thuật. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên tu hành đến người thứ tư giai đoạn, rèn luyện thịt. Pháp thác cười khổ, cái giai đoạn này, ta đều còn không có thành công luyện thành, bị gọi là tôn giả vị kia, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên lại nhìn mấy lần, thần sắc chấn động, lại nói, ở trong cơ thể hắn, thảo một linh đan bên trong, vẫn sáp nhập vào một bụi thánh linh thụ, một tộc tộc nhân đến, kinh động ngũ hành tông một tông nhất mạch, hậu sơ lan vài vị một tông trưởng lão, như lâm đại địch, nhìn trước mắt một tộc tộc nhân, rất nhiều một tông trưởng lão, bao gồm hậu sơ lan. Đều cảm thấy tự thân thảo một linh đan, sinh ra dị thường, một tia, từ bên trong cơ thể của bọn họ phiêu dật đi ra ngoài thảo một tinh khí, phản phất một cách tự nhiên, đã bị vị kia một tộc tôn giả hấp dẫn, muốn dung nhập vị kia tôn giả trong cơ thể. Bất quá, vị kia một tộc tôn giả, hiển nhiên đều không phải vì ngũ hành tông chạy tới, tôn giả chân mày thoáng khẽ động, liền che giấu, từ trong cơ thể hắn phát ra tự nhiên khí tức, từ tu luyện một linh lực người. Trên người phiêu dật đi ra ngoài ti ti lũ lũ lực lượng, lại thoáng cái đều rơi vào bọn họ bản thân. Vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên, cùng chúng ta một tộc, sợ là có điểm nói không rõ sâu xa. Vị kia tôn giả, trong thâm tâm suy nghĩ sâu xa, thánh linh thụ, cổ một diễn sinh trận, thiên một trọng sinh thuật, những thứ này ở trong tộc, hoặc là bí mật bất truyền, hoặc là đánh rơi vật, hắn năng thu hoạch thì thôi, còn có thể tu luyện thành, dung nhập bản thân, cái này, tôn giả. Nhiếp Thiên, chưa chắc là áo phỉ lỵ nhã đối thủ, hắn nếu không cẩn thận chết trận. Pháp thác khẽ hô, chết trận, rất nhiều bí mật liền không cởi được. Một tộc tôn giả, do dự mà, mắt quay tròn chuyển động, len lén liếc nhân tộc chư vị cường giả, còn có dị tộc đại nhân vật, cúi đầu thuyết, vị này Nhiếp Thiên, thiên một trọng sinh thuật tu luyện tới tầng thứ tư đoạn, hắn coi như là chết trận, cũng có thể chưa chắc là chân chính chết, tộc của ta, hoàn toàn có năng lực. Sống lại thân thể của hắn, chỉ cần có thể bắt được sau khi chết thi thể. Pháp thác nhãn tình sáng lên, nói, thiên một trọng sinh thuật, đến rồi cái thứ tư giai đoạn, mượn tộc của ta thần vật, đích xác có thể đem một lần nữa sống lại. Hai vị một tộc tộc nhân, nghĩ tới đây, bỗng nhiên tinh thần đại định, bồng bồng bồng, tử vực, sơn băng địa liệt, hôi nâu sắc lẹm hóa thành bão cát, tàn sát bừa bãi bát phương, thận ma châu cùng minh hồn châu, hư không giằng co, cho nhau áp chế. Nhiếp Thiên cùng áo phỉ lỵ nhã, lấy dị tộc dựa vào sinh tồn, cường hãn huyết nhục thân thể, luân phiên xé rách va chạm, áo phỉ lỵ nhã mượn ma giáp, vết thương trên người tịnh không rõ ràng, ngược lại thì Nhiếp Thiên, có tinh mịn vết máu, từng cái trán vỡ ra đến, Nhiếp Thiên trong thâm tâm cao mày, liền muốn tế xuất viêm long khải, hô, vù vù, bát giai huyết mạch áo phỉ lỵ nhã, cúi đầu thở dốc, băng lãnh mắt, giống như che một tầng tán bất tận huyết khí. Nàng thầm giật mình, vận dụng yêu ma bất diệt thể, hơn nữa món đó ma giáp, nàng tin tưởng cùng cấp dị tộc khác, thí dụ như U tộc, Tà Minh tộc cùng giai người, đều cũng không đối thủ của mình, trừ phi hài cốt tộc tộc nhân, vận chuyển hài cốt bất phá thân, may ra có thể cùng nàng chính diện đánh một trận. Nhiếp Thiên, là hỗn huyết giả, nhưng mà, ở của nàng cảm ứng giữa, Nhiếp Thiên huyết mạch, chỉ gần thất giai tả hữu, loại này cấp bậc, cho dù hài cốt tộc tộc nhân, đều không phải nàng đối thủ, chính là hỗn huyết giả, vẫn cận vi thất giai huyết mạch, ở đơn thuần huyết nhục trong đụng chạm, lại có thể chống đỡ lâu như vậy, làm Áo Phỉ Lỵ Nhã đều cực kỳ ngạc nhiên. Chiến đấu chợt vừa tách ra, Áo Phỉ Lỵ Nhã liền khôi phục lãnh tĩnh. Lúc trước, Nhiếp Thiên mượn năm đại hung hồn, lấy nồng nặc mặt trái tâm tình hội tụ ở con ngươi, gây đến Áo Phỉ Lỵ Nhã linh hồn ở chỗ sâu trong, câu dẫn ra nội tâm của nàng thích giết chóc dục vọng, bỏ khí vật, bỏ qua các loại huyết mạch thiên phú, chính là nhất thô bạo thân thể va chạm, cùng Nhiếp Thiên chiến đấu kịch liệt. Lúc này mặc dù lãnh tĩnh, thoát khỏi năm đại hung hồn thả ra, mặt trái tâm tình ảnh hưởng, Áo Phỉ Lỵ Nhã vẫn như cũ không có cấp động thủ. Nàng mật thiết chú ý Nhiếp Thiên trên người biến hóa rất nhỏ, nàng rất nhanh chú ý tới, từ trên người Nhiếp Thiên tráng nứt ra, từng cái tinh mịn vết thương, thấm ra vết máu, cứ như vậy một hồi, liền động lại, tịnh ở vảy kết, Áo Phỉ Lỵ Nhã mắt biến đổi, cũng vào thời khắc này, vốn muốn vận dụng Viêm Long Khải Nhiếp Thiên, do dự sau, lựa chọn kích thích ra sinh mệnh huyết mạch thất giai thiên phú, tiềm năng kích phát, hầu như đồng thời, hắn lại yên lặng vận chuyển ra thiên một trọng sinh thuật, ầm. Bàn bạc khí huyết, giống như lũ bất ngờ vỡ đê, từ hắn trái tim bạo phát, lại là ba giọt đỏ đậm như bão chui máu huyết, sôi trào thiêu đốt, do đó phóng xuất ra một luồng lũ cực kỳ tràn đầy, ẩn chứa sinh mệnh ảo diệu huyết nhục tinh khí. Một luồng lũ huyết nhục tinh khí, trong khoảnh khắc, rót vào hắn tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, hắn da thịt bên trên, vỡ ra vết thương, lấy cực kỳ tốc độ kinh người khép lại, huyết nhục sợi tái sinh, đoàn tụ, ngưng luyện, tinh cốt, cô động tạng phủ. Gân mềm dai, rèn luyện thịt, thiên một trọng sinh thuật bốn cái giai đoạn, làm hắn thân thể bên trong khí quan, đều cứng cỏi phi phàm, đợi cho khí huyết, lưu động vu quanh thân, gân mạch, huyết nhục bên trong thì, cùng Áo Phỉ Lỵ Nhã đánh một trận, huyết nhục bên trong chịu thương thế, cũng ở đây người khác không thấy được dưới tình huống, cực nhanh khỏi hẳn lấy, chỉ trong vòng mười mấy cái hít thở, tạng phủ cái loại này nóng hừng hực cảm giác, thân thể đau nhức cảm, đã rời hắn mà đi, trải rộng cho hắn da mặt ngoài. Bị Áo Phỉ Lỵ Nhã trảo phá xé nát vết thương, đều lặng yên vẫy kết bộ phận như cây già da bóc ra, một lần nữa hiển lộ ra da thịt, không chỉ có không có việc gì một tia bị thương tổn trôi qua vết tích, vẫn bộc phát trong suốt, phóng xuất ra ngọc thạch vậy sáng bóng, Áo Phỉ Lỵ Nhã con ngươi chợt co rụt lại, Nhiếp Thiên trên người biến hóa rất nhỏ, rơi lả tả Vu Tử Vực ra, những thánh vực đó cấp bậc, thần vực cấp bậc cường giả, nhưng cự ly quá mức xa xôi, cũng không nhất định có thể nhìn rõ ràng. Nhưng nàng, nhưng không có buông tha bất luận cái gì thật nhỏ biến ảo, nhìn là thanh thanh sở sở, thân thể thương thế, dĩ nhiên lấy như vậy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, cấp tốc khỏi hẳn. Áo Phỉ Lỵ Nhã trong lòng đang gầm thét, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt của, sinh ra một cái kinh hãi, bất luận là yêu ma bất diệt thể, vẫn là hài cốt tộc hài cốt bất phá thân, đều lấy kiên cố cường hãn lấy xưng danh, tự lành lực, đương nhiên cũng phi thường bất phàm. Bất quá cũng không phải là cái này lưỡng chủng huyết mạch bí pháp cường hạn, mình sự khôi phục sức khỏe cường đại nhất huyết mạch bí thuật, đến từ chính một tộc, chính là Nhiếp Thiên tu hành thiên một trọng sinh thuật. Nhiếp Thiên, này đây thiên một trọng sinh thuật, phối hợp sinh mệnh huyết mạch, làm mình tự lành lực, lại đề thăng tới một cái giai đoạn mới. Ngoại vực người, chỉ mơ hồ cảm giác được, Nhiếp Thiên trên người tràn đầy khí huyết, ầm ầm tăng vọt một đoạn. Tình huống thực tế, cụ thể chi tiết, bọn họ cũng vô pháp nhìn thấu. Thất giai, hỗn huyết giả, Áo Phỉ Lỵ Nhã tự nói, trên mặt có một tia vẻ ngưng trọng, nhân tộc hỗn huyết giả kế hoạch, lấy ở yêu ma tộc địa vị, tự nhiên cũng có nghe thấy, nhưng nàng chẳng bao giờ để ở trong lòng. Cùng lúc, nhân tộc tạo nên cái gọi là hỗn huyết giả, cảnh giới đều có chút thấp, khó khăn vào nàng pháp nhãn, còn có một chút chính là, nàng vẫn nghe nói nhân tộc hỗn huyết giả kế hoạch, vẫn xảy ra đại vấn đề, bởi vậy, ở nàng đến xem. Nhân tộc cái gọi là tạo nên hỗn huyết giả kế hoạch, căn bản là một chuyện cười, nhưng Nhiếp Thiên, làm như một cái hỗn huyết giả, xuất hiện ở trước mặt của nàng, bày ra đặc thù, hiển nhiên làm nàng ngạc nhiên. Nếu như như Nhiếp Thiên vậy hỗn huyết giả, ở nhân tộc bên trong, đại lượng nơi tồn tại, vừa đọc đến tận đây, Áo Phỉ Lỵ Nhã sắc mặt trở nên bộc phát xấu xí, huyết huyết mạch. Thiên ma thủ, một tiếng quát to sau, có vài giọt tử sắc máu huyết, từ áo Phỉ Lỵ Nhã trái tim vỡ ra, ngoài nồng nặc khí huyết, cùng nàng ma hồn ý niệm trong đầu nhu luyện, ở nàng và Nhiếp Thiên trong lúc đó, phản phất trống rỗng nhiều hơn một cái ma sông, sông giữa, lộ ra ngàn vạn thật lớn cánh tay, hướng phía Nhiếp Thiên bắt tới, Nhiếp Thiên lạnh lùng cười, hỗn độn loạn lưu, khí huyết, tinh thần lực, hỏa diễm lực, linh hồn khí tức, thảo mộc tinh khí, đủ loại kiểu dáng xuất xứ từ vu trong cơ thể hắn pha tạp khí tức, đang bộc phát ra, các loại bất đồng thuộc tính lực lượng, bên này với bên kia xung đột lấy hắn làm trung tâm, hình thành đặc biệt vặn vẹo xé rách lực tràn, có vô số ngôi sao quan điểm, ngọn lửa, thảo mộc tinh hoa, quay chung quanh khi hắn quanh mình, không ngừng tăng lên lấy xoay chuyển, cái kia kéo tới, vương rất nhiều ma thủ, vừa tiếp xúc với hỗn độn loạn lưu, giống như là bỗng tiêu tán phân liệt ra, tiến vào một con chỉ ma thủ, giống bị phân giải là ma khí cùng ma hồn vốn có hình thái, bị vặn vẹo xoay chuyển lấy, làm áo Phỉ Lỵ Nhã, đều sinh ra linh hồn cảm nhận sâu sắc, cái này, đây là cái gì quỷ lực tràn, cũng không phải lĩnh vực, áo Phỉ Lỵ Nhã hơi giật mình, thật không ngờ nàng vận dụng máu huyết kích phát thiên ma thủ, liền đến gần Nhiếp Thiên đều không thành công, đã bị quỷ dị hóa giải, kình thiên chi nộ, nơi này đồng thời, Nhiếp Thiên nội tâm gầm thét, lưu chuyển khắp hỗn độn loạn lưu giữa các loại năng lượng, bỗng hối vào cánh tay hắn, hắn một quyền cách không đánh phía áo Phỉ Lỵ Nhã, áo Phỉ Lỵ Nhã ngạc nhiên, nàng nhìn quyền kia đầu, dần dần thành lớn, nhét đầy khắp cả không gian, vì sao, ta phản phất nghe được kình thiên cự linh rít gào, thân là yêu ma tộc thành viên trung tâm, cùng giáp giới kình thiên cự linh, cũng đã có tiếp xúc áo Phỉ Lỵ Nhã, mắt thấy quyền kia đầu trướng đại hư không, toàn bộ không gian đều giống bị tràn ngập, mơ hồ nghe được từng tiếng gắt gỏng gào thét, loại này tiếng gào thét, nàng tịnh không xa lạ gì, hầu như đồng thời, tới gần nơi này, Tử Tinh Hải mặt khác nhất khu vực, một khối phù động thật lớn vẫn thạch bên trên, một cái ngồi ngay thẳng, như một tòa núi nhỏ kình thiên cự linh, trong cơ thể huyết mạch, phản phất bị cái gì hưởng ứng, trái tim bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên, mắt của hắn đồng, như nhật nguyệt vậy sáng rực thật lớn, chiếu rọi u ám tinh không, bằng vào huyết mạch cảm ứng, hắn nhanh chóng phát giác, đó là phát sinh ở mặt khác một chỗ khu vực, toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, cùng yêu ma tộc áo Phỉ Lỵ Nhã chiến đấu, cái này, đây là vị kia tên là Nhiếp Thiên tinh thần chi tử, đánh ra phát quyết, khiến cho ta khí huyết dị động. Hắn hơi bị ngạc nhiên, hắn dừng lại nơi này, không có đi chứng kiến Nhiếp Thiên cùng áo Phỉ Lỵ Nhã trận chiến ấy, là bởi vì bất luận Nhiếp Thiên, vẫn là áo Phỉ Lỵ Nhã, trong mắt hắn cũng còn không đáng giá nhắc tới, hắn từ xa xôi thiên địa, bước vào Tử Tinh Hải, chạy tới nơi này, chỉ là vì thấy Mạc Hành cùng Nguyên Ma Đại Tôn trận chiến ấy, ở trận chiến ấy không có phát sinh trước, hắn liền tới được hứng thú cũng không có, nếu như trận chiến ấy, nhân Nhiếp Thiên thất bại mà thủ tiêu, hắn cũng sẽ không nói tiếng nào, giống như là chưa có tới vậy, lặng yên ly khai, sẽ không kinh động bất luận kẻ nào, nhưng bây giờ, Nhiếp Thiên đánh ra pháp quyết, khiến cho hắn huyết mạch biến hóa, làm hắn trái tim phát sinh kỳ dị nhảy lên, cuối cùng làm hắn sinh ra một chút hứng thú. Vị thứ bảy tinh thần chi tử, đồn đãi là hỗn huyết giả, nhưng huyết mạch đầu nguồn không rõ, hắn thì thào nói nhỏ, ai cũng được, huyết mạch của hắn đầu nguồn, cùng chúng ta có quan hệ, nói cách khác, hắn đang cùng áo Phỉ Lỵ Nhã giao chiến, vận dụng pháp quyết bí thuật thì, ta khí tức sao lại nhanh chóng sinh ra phản ứng, ông các loại hoang mang, không giải thích được, vị này kình thiên cự linh huyết khí, rót vào phía dưới vẫn thạch, giống khổng lồ tinh hà cổ hạm, đột bằng tốc độ kinh người. Phóng xuất ra ùng ùng nổ đùng, hướng chiến đấu khu cực nhanh tới, vẫn thạch không chịu nổi lực lượng của hắn, không ngừng bạo liệt lấy, không ngừng có đá vụn bắn tung tóe ra, đợi cho vẫn thạch, dần dần tới gần chiến trường, này vỡ vụn ra tảng đá, như đạn pháo, những rất nhiều người đều mắng to lấy né tránh, cổ linh tộc, kình thiên cự linh, đông đảo nhân tộc cường giả, mắt thấy một quái vật lớn, gào thét tới, đều kinh hô, đột nhiên xông vào cái này thiên địa kình thiên cự linh. So với bỏ neo bất động từng chiếc, các tộc tinh hà cổ hạm đều phải to lớn, hắn đến, kinh động rất nhiều nhân, kình thiên cự linh sinh hoạt khu vực, cùng nhân tộc vượt giới thiên địa cách xa nhau khá xa, lướt qua Tử Tinh Hải, cũng muốn kinh lịch dài dòng tinh không hành trình, cùng dị tộc, cổ thú bất đồng, kình thiên cự linh đã có lâu lắm, không có ở nhân tộc vượt giới thiên địa hoạt động qua, phát sinh ở Tử Tinh Hải, mấy lần nhân tộc cùng dị tộc chiến tranh. Kình thiên cự linh cũng không có xuất hiện trợ chiến, chỉ có cổ thú cùng long tộc xuất hiện, cái này cũng làm cho, liền nhân tộc rất nhiều thánh vực người, đều qua thời gian dài, chưa từng thấy qua một vị Hoạt Bát Kình Thiên Cự Linh, thậm chí còn, có chút tiểu bối, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Kình Thiên Cự Linh loại này trong truyền thuyết, so với Cự Long đều phải khổng lồ sinh mệnh chủng tộc. Trong lúc nhất thời, một đôi mắt, tề tụ hướng chạy tới Kình Thiên Cự Linh, sừng sững ở tinh không, nổi tử vực trên Kình Thiên Cự Linh, như một tòa nguy nga sơn xuyên, cuồn cuộn bắt đầu khởi động khí huyết, lực khoái lấy, cùng ngoại vực năng lượng quái dị tương trùng, nhấc lên luống cuống một cơn lốc, chung quanh gào thét tứ ngược, nhân hắn mà bạo liệt vẫn thạch, hình thành đông đảo đá vụn, khi hắn khí huyết hải bay múa, làm khí thế của hắn không gì sánh được kinh người. Tra Đặc Duy Khắc, cổ xưa mà xa lạ tên, cũng không phải là đến từ nhân tộc, cũng không phải yêu ma, Tà Minh hô hoáng ra, nói ra người, chính ẩn núp tại nơi khác, cách nơi này rất xa Cự Long Phí Lợi Khắc Tư. Tra Đặc Duy Khắc, Kình Thiên Cự Linh một pho tượng cổ thần, rất nhiều người đột nhiên kinh hô lên, Kình Thiên Cự Linh, cổ thú cùng Cự Long, đều là cổ linh tộc nhất mạch, xưng bá tại thái cổ thời đại, tại nơi đã lâu thời đại, Kình Thiên Cự Linh tự cho mình là thần minh, thập giai huyết mạch Kình Thiên Cự Linh, bị gọi là cổ thần, trước mắt Tra Đặc Duy Khắc, chính là một vị thập giai huyết mạch Kình Thiên Cự Linh, cho nên mới bị người tôn xưng là cổ thần, tỏ vẻ kính ý, ngao hào, Nhiếp Thiên rít gào, do phía dưới tử vực truyền đến, đánh ra Kình Thiên chi nộ hắn. Nắm tay nhét đầy tại nơi phiến không gian, ở trong mắt áo Phỉ Lị Nhã, vô hạn phóng đại, làm nàng sinh ra bất khả né tránh cảm giác. Hơn nữa, một quyền này, thế trở nên cực kỳ chậm chạp, cũng là bởi vì chậm chạp, mới đưa đến vị kia tên là Tra Đặc Duy Khắc Kình Thiên Cự Linh, phá không tới thì, quyền thế còn chưa kết thúc. Chậm rãi quyền thế, không chỉ có hút ra lấy, Nhiếp Thiên trong cơ thể các loại thuộc tính lực lượng, ngay cả hỗn tạp vu tử vực, các loại không biết tên năng lượng. Dĩ nhiên cũng bị sách động hấp dẫn, một thức này, Tra Đặc Duy Khắc, to lớn con ngươi, chiếu sáng tử vực, tự lẩm bẩm, mờ tối tử vực, ở hai mắt của hắn nhìn soi mói, bỗng nhiên đại phóng quang minh, rất nhiều chỗ rất nhỏ, đều trở nên dị thường rõ ràng, hội tụ nơi này, các đại cao cấp sinh mệnh chủng tộc cường giả, chú ý tới có vô số tinh tế như phát tia sáng, đại biểu cho các loại bất đồng năng lượng khí lưu, hấp dẫn đến Nhiếp Thiên một quyền kia, nắm tay. Giống như đầy đủ sinh mệnh ý thức vật còn sống, hút vào các loại năng lượng, kịch liệt bành trướng, đợi cho nắm tay, đánh phía áo Phỉ Lị Nhã thì, đã mở rộng mấy chục lần, so với Nhiếp Thiên bản thân, đều lớn rất nhiều. Trống, áo Phỉ Lị Nhã đã sớm kích phát huyết mạch tiềm năng, hoàn thành huyết mạch phản tổ, thân thể trướng đại gần thập bội. Huyết mạch phản tổ áo Phỉ Lị Nhã, lột xác là cổ xưa thời đại, tương tự với huyễn ma hình dạng, ma thân như hư như thực chất, quang ảnh lắc lư. Da nửa trong suốt sắc, mơ hồ còn có thể nhìn thấy huyết mạch kinh lạc, năng thấy cực nhanh chảy xuôi tiên huyết, món đó bao trùm của nàng ma giáp, cùng nàng nhất tịnh phóng đại, vô số tinh mỹ ma văn, trôi xuất hiện, ma văn diễn biến vô cùng biến hóa, phun tuôn ra kẻ khác hít thở không thông, cực kỳ thuần túy ma khí nồng nặc, tạo thành ra rất nhiều yêu ma tộc tộc nhân, đều am hiểu ma vân lá chắn, chỉ là, áo Phỉ Lị Nhã ma vân lá chắn, lớn bất khả tư nghị, như to lớn tấm chắn. Che lấp nửa bầu trời, tinh mỹ thần bí ma văn, tại ma lực ngưng kết tấm chắn bên trên, điên cuồng dãy dụa, ở trong khoảnh khắc, liền biến hóa ra mấy trăm cái yêu ma tộc kỳ dị trận pháp, vù vù hô, tử vực phía trên, có rất nhiều yêu ma tộc cao giai yêu ma, bao gồm đê giai ma thú, tản mát đi ra ngoài ma khí, đều bị hấp dẫn, như bột bố vậy vừa bay mà rơi, bắt đầu khởi động ma khí, rót vào ma vân lá chắn, tấm chắn trở nên bột phát dày, như không thể phá bàn thạch thạch sơn. Ầm, rầm rầm ầm, cuối cùng, Nhiếp Thiên tập kết các loại bất đồng thuộc tính lực lượng, trộn lẫn tử vực tạp chất Kình Thiên chi nộ, ầm đánh về phía ma vân lá chắn, to lớn tấm chắn, liên tục gặp lấy, nhất ba ba đánh, áo Phỉ Lị Nhã rõ ràng cảm giác ra, nửa giây thời gian, thì có hơn 10 loại bất đồng lực lượng, hỗn tạp ở cùng nơi, lúng cuống mà tàn bạo nơi, nện ở tấm chắn bên trên, ma lực thực chất hóa tấm chắn, hiển hiện ra, ma văn ngưng kết kỳ dị trận pháp. Bỗng trở nên làm nhạc, một cái đón một cái biến mất, kinh qua trận pháp gia trì ma vân lá chắn, nhưng trận pháp biến mất, không hề như vậy kiên cố, ầm, ma vân lá chắn trước là có vết rách vừa hiện, liền lập tức bạo vỡ, rất lợi hại quyền thế, không giống như là nhân tộc quen dùng thủ đoạn. Áo Phỉ Lị Nhã thở nhẹ một tiếng, thần sắc chợt trở nên dễ dàng, nàng mặc ma giáp, tinh mịn hoa văn, lại lần nữa bị huyết mạch thôi sinh ra, ma vân lá chắn tiêu tán nổ tung. Nhưng Nhiếp Thiên đánh ra nhất thức, dư lực cũng hao hết, nàng nhanh chóng cảm ứng được, bởi vì, này nhất thức Kình Thiên chi nộ, Nhiếp Thiên đang điền linh hải, bao gồm khí huyết giữa, các loại bất đồng lực lượng, đều có đại phúc độ tiêu hao. Nàng cảm thấy, Nhiếp Thiên giống như trở nên yếu đi một bậc. Hô, không chỉ có Minh Hồn Châu, ngay cả tinh không cự thú một đoạn đầu khớp xương, đều phản phất sinh ra cảm ứng, chủ động trôi tới. Minh Hồn Châu, chìm nổi vô ngoài đỉnh đầu thiên linh cái, tản mát ra mưa lất phất thanh quang. Đầu khớp xương, đang ở hắn lồng ngực, nhân thể kinh lạc vậy thần bí huyết văn, ở đầu khớp xương mặt ngoài đại lượng kết sinh ra, phản phất đang ở hình thành biến hóa mới. Thận Ma Châu, đối với ngươi tự hồ cũng không có cái gì dùng. Áo Phỉ Lị Nhã trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, trầm ngâm vài giây, giơ tay lên liền hạt châu thu hồi, lại nói, ngươi thân thể cường độ, viễn siêu ta nghĩ giống. Đơn thuần, huyết nhục thân thể va chạm, cho ngươi mặc dù tạo thành thương tổn, nhưng lực hồi phục rất biến thái, một cái sơ sẩy, liền lại khôi phục, nàng lẩm bẩm lấy, cau mày, giống như cuối cùng quyết định, một giọt giọt máu huyết, ly thể ra, tại nàng cao vóc trước ngực thiêu đốt. Một thanh tạo hình kỳ dị ma nhận, bị nàng chậm rãi lấy ra, rơi vào một giọt giọt thiêu đốt máu huyết, đắm chìm trong huyết quang giữa, bị máu loãng ngâm. Ma nhận như loan đao, độ cung khoa trương, nhìn tựa hồ đều không phải đặc biệt sắc bén. Nhưng mà, tại nơi ma nhận bay khỏi, ngâm ở áo Phỉ Lị Nhã thiêu đốt máu huyết thì, lập tức mà bắt đầu phát sinh biến ảo. Tử vực bên ngoài, đông đảo yêu ma tộc tộc nhân, đều ngừng thở. Bọn họ nhìn về phía ma nhận ánh mắt của, tràn đầy ngưng trọng. Cùng tự đáy lòng kích động, nhân tộc tộc nhân, có một chút nhận ra ma nhận lai lịch cường giả, sắc mặt cũng thay đổi, ngay cả nói chuyện với nhau tiếng, đều bỏ dở xuống tới. Nhiếp Thiên cũng nhanh chóng cảm thấy ra không thích hợp, ngẩng đầu, nhìn đông đảo nhỏ bé như hạt gạo, cái bóng mơ hồ, hắn đột thở nhẹ một tiếng, ở vô số nhỏ bé cái bóng giữa, Kình Thiên Cự Linh khu thân, thực sự quá mức nổi bật, trong nháy mắt kinh động hắn. Thận Ma Châu, tuy rằng có thể phối hợp huyết mạch của ta, tạo thành các loại ma huyễn vẽ tranh, mê hoặc nhân tâm, có thể giết phạt lực, vẫn là khiếm khuyết rất nhiều. Áo Phỉ Lị Nhã mỉm cười nói, nàng vừa mở miệng, Nhiếp Thiên chú ý của lực, lại bị lập tức hấp dẫn, chui này ma nhận, mới là ta nhất tiện tay khí vật, chỉ là vận dụng nó đại giới quá lớn, cho nên chậm chạp không có gọi ra. Áo Phỉ Lị Nhã giải thích, Nhiếp Thiên biến sắc, chiến đấu trước, hắn liền nghe người ta nói qua, Áo Phỉ Lị Nhã có cầm một thanh kinh người ma khí. Này ma khí, cùng nhân tộc tứ đại cổ xưa tông môn nói bất hủ thần khí, là đồng nhất một cấp bậc, vốn có, hắn cho rằng Thận Ma Châu chính là mọi người nói, món đó Áo Phỉ Lị Nhã cầm giữ ma khí, cho tới giờ khắc này, hắn mới bỗng nhiên minh bạch, trước mắt đắm chìm trong Áo Phỉ Lị Nhã thiêu đốt máu huyết giữa, mới là Áo Phỉ Lị Nhã không được bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng vận dụng ma khí. Ma khí, lấy máu huyết kích phát tỉnh lại, tử vực bên ngoài, đông đảo cao giai yêu ma. Đê giai yêu ma trong cơ thể, phi giật ra một tia cực kỳ tinh tế, tinh luyện vô cùng sợi tơ. Sợi tơ, là ma khí, khí huyết hỗn hợp mà thành, đến từ chính đông đảo yêu ma tộc nhân. Này cao giai yêu ma, kỳ thực có biện pháp, đến cắt đứt ma khí hút kéo, nhưng bọn họ cũng không có như vậy đi làm. Bọn họ tùy ý ma khí, dĩ kỳ thả ra vô cùng ma lực, dắt lấy, chủ động hội tụ, hết thảy đầy đủ ma khí chính là khí tức, tinh luyện hỗn hợp. Hòa hợp ma khí lực lượng chi nguyên, như trăng rằm ma nhận, xa xa nhìn, phản phất màu tím đen trăng tàn, suy suy, từ Áo Phỉ Lị Nhã lồng ngực bay ra, một giọt giọt máu huyết, bị ma nhận như bọt biển hút nước hấp thu, ma nhận chợt quát ra, làm cho người kinh hãi đảm chiến ma quan, khách khách khách, cái này tử vực chỗ thiên địa, không gian như bất kham gánh nặng, lại truyền đến quỷ dị giòn hưởng, một tiếng thô bạo gắt gỏng rít gào, do ma nhận bên trong, ầm ầm ra, trong giây lát đó, thì có nhiều bó ngọn lửa màu đen, màu tím thiểm điện, từ trăng rằm ma nhận bão tác ra, hư không đột nhiên thốn thốn nổ tung. Nhiếp Thiên lúc trước tạo nên, vận dụng các loại bất đồng thuộc tính khí tức, tập kết hỗn độn loạn lưu, lại không thể chịu đựng được, đợi cho nhiều bó ngọn lửa màu đen, từng cái tử sắc thiểm điện, dũng mãnh vào hỗn độn loạn lưu, bị hút ra đại bộ phận lực lượng, đánh ra kình thiên chi nộ đặc biệt từ trường, bỗng nhiên áp súc, một loại làm Nhiếp Thiên cảm thấy hít thở không thông. Liền hô hấp đều không thuận sướng áp lực, bỗng nhiên sinh ra, tinh thước, đang điền linh hải giữa, tinh thần lực bị điên cuồng triệu tập, lấy toái tinh cổ điện bí pháp, khoảng cách ngắn tinh thước, đột nhiên do tại chỗ na rời, ùng ùng, hắn lóe ra đi phiến cứng rắn hoang vắng đại địa, trong khoảnh khắc, bị ngọn lửa màu đen cùng tử sắc thiểm điện bao phủ, một loại kinh khủng khí tức hủy diệt, bao phủ khu vực, đại địa, bị ngọn lửa màu đen phủ kín, hừng hực thiêu đốt, thiểm điện tứ ngược, giống như ở bộ cầm lấy, bất luận cái gì tồn tại sinh cơ, đem chém chết sạch sẽ. Hủy diệt chi nhận, quả thật là hủy diệt chi nhận, yêu ma tộc, trấn tộc tuyệt thế ma khí một trong, ngoại vực, đông đảo nhân tộc cùng dị tộc cường giả, ngửi được ma nhận thả ra ngọn lửa màu đen cùng tử sắc thiểm điện, cực kỳ đặc biệt khí tức, đều ở đây nhất trong giây lát đó thất thanh kêu sợ hãi. Hủy diệt chi nhận, chính yêu ma tộc trong lịch sử, cực kỳ có tiếng một món ác nhận, đời trước cầm giữ hủy diệt chi nhận, chính là áo phỉ lỵ nhã mẹ ruột, huyễn ma đại tôn. Ở huyễn ma đại tôn tử vong sau đó, hủy diệt chi nhận bị áo phỉ lỵ nhã đoạt được, kinh khủng này ma nhận vừa ra, hủy diệt ngọn lửa màu đen, cướp diệt sinh linh tử sắc thiểm điện, có thể đem hết thảy có huyết nhục sinh mệnh, cấp gạt bỏ thành tro tàn, kích phát tỉnh lại hủy diệt chi nhận, phải vận dụng một giọt giọt máu huyết. Đối cửu giai đại quân, hoặc là thập giai đại tôn mà nói, có thể dễ dàng một điểm, áo phỉ lỵ nhã, chỉ là bát giai huyết mạch, mặc dù là nàng, tiêu hao một giọt giọt máu huyết, đi đem hủy diệt chi nhận bên trong hủy diệt ma linh tỉnh lại, cũng đều rất cực lực. Căn cứ cổ xưa đồn đãi, chui này yêu ma tộc hủy diệt chi nhận bên trong, ngũ đông lấy một đầu ngũ say hung vật, bị gọi là hủy diệt ma linh, vật ấy, tự hồ cũng không phải là yêu ma tộc tổ tiên. Cũng không phải yêu ma tộc bất kỳ tộc nhân nào, hủy diệt ma linh, lúc ban đầu lúc, bị gọi là hủy diệt chi linh, dung nhập chui này hủy diệt chi nhận, bị yêu ma tộc cái đại tôn, lấy máu huyết tỉnh lại kích phát sau, mới đổi tên là hủy diệt ma linh, thêm một ma, đại biểu cho cùng bọn họ yêu ma tộc tồn tại sâu xa, suy suy. Rầm rầm ầm, ngọn lửa màu đen trải đầy khắp mặt đất, tử sắc thiểm điện gầm thét, phương thiên nơi các loại bất đồng hơi thở pha tạp lực lượng. Như bị mạnh mẽ chuyển hóa, đang ở tập kết biến hóa, ngưng thành khí tức hủy diệt, một loại đặc biệt lực lượng thần bí, hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt chúng sinh, từ hủy diệt chi nhận giữa, mơ hồ truyền ra, từng tiếng mơ hồ không rõ rít gào, tiếng gầm gừ, không thuộc về bất luận cái gì đã biết ngôn ngữ văn tự, nhưng hết lần này tới lần khác tất cả nghe được thanh âm kia người của, hoặc là dị tộc, đều có thể chuẩn xác nơi minh bạch từng tiếng rít gào, hò hét, chính là hủy diệt hai chữ, hư. Tinh không cự thú đầu khớp xương, thuận thế rơi vào Nhiếp Thiên trong tay, di, trong lúc bất chợt, Nhiếp Thiên thở nhẹ một tiếng, phát hiện chặn bản sinh trưởng đến hơn 10 thước thú cốt, giống như phát giác hắn không có thuận tiện, tự nhiên lại chủ động co rút lại, một cái nháy mắt, chặn đầu khớp xương, từ hơn 60 thước, lại biến thành 2 thước dài, như một cây màu đỏ tươi trường mâu, viêm long khải, có cảm giác thấy chui này ma nhận kinh khủng, Nhiếp Thiên cũng không dám, nửa che lấp cái gì. Quyết định thật nhanh nơi, đem viêm long khải triệu hồi ra đến, mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm áo giáp, từ đầu mặc vào, đem Nhiếp Thiên đại bộ phận thân thể bao trùm, ô ô, ô ô, áo phỉ lỵ nhã hơi xoay người, đối hướng Nhiếp Thiên cải biến sau phương vị, trong tay hủy diệt chi nhận, truyền đến thê lương tiếng rít, bao phủ lúc trước khu vực ngọn lửa màu đen, bao gồm tử sắc thiểm điện, phản phất bị chiếu tướng chỉ điểm tiểu binh, có linh tính cùng ý thức, lại chợt hướng Nhiếp Thiên cực nhanh tới, ô ô. Hủy diệt chi nhận giữa thê lương tiếng rít, trở nên bộc phát bay nhanh, xé rách màng tai, Nhiếp Thiên da đầu tê dại, màng tai phản phất đều vỡ ra, hắn mới muốn lại lần nữa vận dụng tinh thước, bỗng sợ hãi phát hiện, hắn chỗ khu vực, tự nhiên bị tiếng rít thê lương, ngưng tụ thành âm bích cấp ràng buộc, tiếng rít, hóa thành kết giới ranh giới, nhìn như vô hình, lại làm hắn tinh thước, vô pháp thuận lợi thi triển, ngọn lửa màu đen vô cứng rắn đại địa tầng ngoài, cực nhanh lan tràn, từng cái tử sắc thiểm điện. Lấy nhanh hơn tốc độ trên mặt đất độ, hầu như trong nháy mắt, đã ở Nhiếp Thiên đỉnh đầu hiển hiện, ba ba ba, tử sắc thiểm điện, mang theo khí tức hủy diệt, bổ xuống tới, Nhiếp Thiên vận dụng hỏa diễm, thảo mộc, tinh thần ba loại lực lượng, lại lấy khí huyết, trộn lẫn trong đó, ngưng kết ra từng tầng một bất đồng màu sắc, linh lực cùng khí huyết quang mạc, màn sáng nhất được, khắp bầu trời tử sắc thiểm điện đã hết sổ đánh rớt, bồng bồng bồng, từng cái một linh lực hòa khí hơi thở màn sáng. Yếu đuối như tờ giấy, đều bạo diệt biến mất, tử sắc thiểm điện, như xiềng xích, rút ra đánh tới Nhiếp Thiên trên người, viêm long khải, sau cùng tầng kia hỏa diễm lá trắng, không ngừng mà bị tử sắc thiểm điện quật, hỏa quang bắn tung tóe, nóng rực viêm năng khí tức, bị điên cuồng mà tiêu hao, Nhiếp Thiên khổ không thể tả, mà lúc này, trải ra ở đại địa, như vật còn sống nhúc nhích ngọn lửa màu đen, cũng cuối cùng thẩm thấu tới, hủy diệt chi nhận kêu to tiếng, vẫn còn tiếp tục, chấn nhiếp nhân tâm. Lại toát ra, càng nhiều dày đặc tử sắc thiểm điện, phi giật ra càng nhiều đựng khí tức hủy diệt hỏa diễm, tử vực, cũng như bị một loại hủy diệt lực độc hại lấy, thấm vào, như muốn phát sinh đáng sợ hơn biến cố. Nhiếp Thiên đã từ từ không nhịn được, phía ngoài các đại nhân tộc cường giả, dị tộc cao giai huyết mạch chiến sĩ, xem chừng đến bây giờ, cuối cùng nhìn ra Nhiếp Thiên chống đỡ hết nổi, cảm thấy hắn dầu hết đèn tắt, gần chết vào hủy diệt chi nhận hạ, chết ở tộc của ta tuyệt thế ma khí hạ, là vinh hạnh của hắn. Có yêu ma tộc tộc nhân cười nhạt, dù sao cũng là hủy diệt chi nhận a. Áo Phỉ Lị Nhã lấy máu huyết, đem trong đó hủy diệt ma linh tỉnh lại sau, chui này ma khí bày ra hung uy, đủ để làm nàng và cửu giai đại quân đánh một trận. Nhiếp Thiên, chỉ là nhân tộc linh cảnh tu vi, thế nào cũng không có khả năng, chống đỡ được hủy diệt chi nhận đại kinh khủng a. Hoàn hảo, hắn lĩnh vực chưa có, nếu không lĩnh vực bị hủy diệt chi nhận thả ra hỏa diễm cùng thiểm điện trùng kích, đã sớm mất mạng. Rất nhiều vây công người, đều ở đây xì xào bàn tán, đều cảm thấy Nhiếp Thiên vô lực xoay chuyển trời đất, sợ là muốn ở hủy diệt chi nhận uy lực hạ, đi hướng tử vong. Nhiếp Thiên bản thân, cũng khắc sâu cảm thụ được, ở ngọn lửa màu đen tử sắc điện quang trùng kích hạ, hắn tất cả phòng ngự thủ đoạn, đều giống như thùng rỗng kêu to, bị kịch liệt tiêu hao lực lượng, rất nhanh, trong cơ thể hắn các loại năng lượng, liền tán đi thất thất bát bát, hắn dần dần sinh uể oải vô lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.